thời gian chậm rãi trôi đi, mặt trời mọc mặt trời lặn, Vân Phù thôn các thôn dân sinh hoạt ở một mảnh tường hòa an bình không khí giữa. Đồng dạng, đại gia cũng là kinh hỷ đến nay năm trong thôn mặt kia mọc so năm, rồi áo hảo đến nhiều, hơn nữa sinh trưởng tốc độ cũng nhanh không ít ruộng lúa. Từng nhà đều là có loại ruộng lúa, hơn nữa mây mù bên này còn có chọn dùng ruộng lúa nuôi dưỡng lúa hoa cá truyền thống, bất quá cũng không có hình thành quy mô, chỉ là dùng để trong nhà mặt ăn xong. Nhưng, là năm nay, chẳng nên ở hiểu biết tới rồi lúc sau. Ở nhà nàng ruộng lúa trung, chính là nuôi dưỡng không ít cá tôm, nàng tin tưởng như vậy nuôi dưỡng ra tới cá tôm nhất định là có khác hương vị. Các thôn dân vừa thấy, vì thế cũng hướng Giảng Ninh dường như, so thường lui tới muốn nuôi dưỡng nhiều vài lần cá tôm, bất quá đương nhiên là ở ruộng lúa chịu tải lực trong phạm vi. Ruộng lúa nuôi cá, ruộng lúa dưỡng cá, lấy sinh vật phù du hòa điền trung cỏ dại vì thực, cá chẳng những không cùng lúa, nước tranh phì. Còn vì lúa nước cung cấp phân bón hữu cơ, cho nên, lúa nuôi cá, cá dưỡng lúa, gạo chi điền biến thành cá mễ chi điền. Ruộng lúa nuôi cá, ở trong nước sinh hoạt hoặc rớt vào trong nước côn trùng có hại nhưng bị cá vồ mồi, do đó giảm bớt lúa nước thụ hại trình độ, giảm bớt hóa học nông dược dùng dược lượng, giảm bớt đồng ruộng hoàn cảnh ô nhiễm. Cho nên làm phương pháp phòng trừ bằng sinh vật hạng nhất thi thố, ruộng lúa nuôi cá có thể khởi đến cải thiện đồng ruộng hoàn cảnh. Duy trì sinh thái cân bằng tác dụng. Cho nên, ruộng lúa nuôi cá tuyệt đối là một kiện cùng có lợi sự tình tốt. Hơn nữa, nàng bên này lúa nước hạt giống, còn có thủy, nhưng đều là trải qua cải tạo, có linh khí, như vậy nhan giá trị ra tới lúa hoa cá, kia hương vị. Chỉ cần là ngẫm lại, khiến cho người có một loại nước miếng chảy ròng xúc động. Hiện giờ, ruộng lúa công chính là lúa hoa đầy đất thời điểm, mà những cái đó ở tài mạ lúc sau. Bị để vào tới rồi ruộng lúa khe rảnh giữa ươm giống tôm, miêu, lúc này nhưng không hề là phía trước như vậy nho nhỏ bộ dáng, hiện giờ chính là phì phì, nộm nộm, vừa lúc có thể nhập khẩu lúc. Hơn nữa lúc này, cá tôm ăn no lúa hoa, đúng là nhất phì nhất ngọt thời điểm, tuy rằng còn chưa tới cuối cùng thu hóa mùa, nhưng là tuyệt đối là phì tốt nhất thời điểm. Tuy rằng không gian trung linh tuyền thủy dưỡng cá vị phi thường hảo. Nhưng là Giảng Ninh vẫn là muốn nếm thử một chút nàng nuôi dưỡng ra tới này, một đám lúa hoa cá hương vị. Giảng lão cha tử còn có, tống ông ngoại bọn họ cũng đều là phi thường tò mò, hơn nữa lúc này vừa lúc là Tết Đoan Ngọ nghỉ, Giảng ba ba còn có Giảng đại ca, Giảng nhị ca còn có tống gia một đám người, đều hấp tấp từ kinh thành đuổi lại đây, lần này tử, Giảng Ninh trong nhà mặt bên này càng là náo nhiệt. Vừa lúc, mọi người đều ở. Tất cả mọi người đối Giảng Ninh nói lúa hoa cá phi thường cảm thấy hứng thú, mà tống lão gia tử cùng Giảng lão gia tử bọn họ càng sâu, bởi vì này cá vột tôm miêu chính là bọn họ lúc trước rải vào ruộng lúa giữa, mà bọn họ, mỗi ngày nhưng đều là muốn đi ruộng lúa bên cạnh nhìn một cái. Cho nên, sáng sớm, Giảng Ninh bọn họ người một nhà liền tập thể xuất động, đương nhiên, cũng bao gồm Ái Ái, Tráng Tráng còn có Hoang Hoang ba cái tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa nhóm hiện tại là càng lúc càng lớn, tính tình cũng càng ngày càng hoạt bát, mỗi ngày đều nghĩ muốn ra tới chơi thượng một vòng mới cao hứng. Này hôm nay trong nhà mặt nhiều người như vậy ra tới, xem bọn họ tràn đầy tươi cười gương mặt, tươi cười liền biết bọn họ có bao nhiêu cao hứng. Chọc theo đường đi, tự nhiên là gặp không ít ác độc thôn dân cùng các du khách, đại gia ngươi tới ta đi, đều cho nhau chào hỏi. Mà mặc kệ là các thôn dân vẫn là các du khách nhìn đến Giảng Ninh, bọn họ nhóm người này diện mạo bất phàm, khí thế bất phàm người, đang nhìn bọn họ kia cả gia đình người ấm áp cảnh tượng, đều phi thường hâm mộ. Thậm chí Giảng Ninh Tranh, Giảng Ninh Văn, còn có Tống Kim ba cái độc thân nam nhân, chính là lập tức hấp dẫn. Không ít người tầm mắt, đương nhiên đều là một ít thẹn thùng thiếu nữ. Giảng Ninh mắt mang ý cười nhìn thoáng qua chính mình ba cái ca ca. Chính mình này ba cái ca ca chính là đều phi thường không tồi, người lớn lên soái không nói, năng lực cũng rất mạnh, hơn nữa Giảng gia cùng Tống gia cũng đều không có những chuyện lung tung lộn xộn đó, cho nên có thể gả cho bọn họ, tuyệt đối là cô nương phúc khí. Chỉ là, đẩy xe nôi Hạ Vân Lãng tự nhiên là chú ý tới Giảng Ninh, vẫn luôn ở mỉm cười nhìn Giảng Ninh. Tranh ba người, vì thế, Hạ Vân Lãng sắc mặt đen hắt. Hung hăng trừng mắt nhìn Giảng Ninh Tranh bọn họ ba người liếc mắt một cái, làm cho kia ba người có một ít không thể hiểu được, sau đó, Hà Vân Lãng đem hài tử giao cho Giảng mụ mụ cùng Giảng ba ba hai người, này hai người cách lâu như vậy mới gặp được nhà mình bảo bối cháu ngoại, chính là tưởng tâm can tỳ phổi đều đau. Cho nên, Hà Vân Lãng hành vi tuyệt đối là sấn bọn họ tâm ý. Buông ra xe nôi, Hà Vân Lãng tiến lên một chút đi ôm qua Giảng Ninh thân thể, sau đó dùng cái loại này tuyên thệ chủ quyền ánh mắt nhìn Giảng Ninh, tranh cùng Giảng Ninh Vanh còn có Tống Khiêm ba người. Lần này tử, như vậy xích quả biểu hiện, ai còn có thể không biết hắn Hạ Vân Lãng ý tứ đâu. Bên kia, Giảng lão gia tử cùng Tống lão gia tử hai người thành dẫn đầu giả, mang theo đại gia thưởng thức Vân Phù thôn cảnh sát, cho nên tự nhiên là không có chú ý tới Giảng Ninh bọn họ bên này động tác. Nhưng là, những người khác chính là chú ý tới, vì thế, Hạ Vân Lãng loại này ở mọi người trong mắt xem ra là, phi thường ấu trĩ hành vi đưa tới đại gia dụng tâm kính đáo ý cười. Tống Khiêm biểu môi, đến nỗi sao? Bọn họ nhưng đều là Ninh Ninh ca ca, hắn Hạ Vân Lãng yêu cầu dùng loại này, đề phòng cướp ý thức tới đề phòng bọn họ này đó làm ca ca sao? Chính mình cũng liền thôi. Rốt cuộc, chính mình chỉ là một cái biểu ca, hơn nữa từ xưa đến nay, bản biểu cùng biểu muội kia chuyện xưa chính là quá nhiều, chính là, ngươi đến nỗi liền nhân gia thân sinh ca ca đều. Phải đề phòng sao? Đương nhiên, hắn quên mất, Hạ Vân Lãng chính là liền vẫn là tiểu bảo bảo, hắn thân sinh nhi tự giấm đều ăn, cho nên, ăn một cái làm ca ca giấm, như vậy tưởng tượng, chính là ở bình thường bất quá được chứ. Chẳng nên lại là có một ít vô ngữ. Nàng chỉ là nhìn xem nhà nàng tam ca ca, nghĩ có phải hay không phải cho bọn họ tìm tẩu tẩu được chứ? Ta nói muội phu a, ngươi đến nỗi như vậy canh phòng nghiêm ngặt sao? Giảng Ninh Văn có chút ngạo kiều ngửa đầu, trong giọng nói còn mang theo một loại giáo dục ngữ khí, cặp kia cùng Giảng Ninh, có chút giống nhau trong mắt lập lòe một ít trò đùa giai quan mang. Ai u, hắn là ai? Hắn hiện tại chính là Hạ Vân Lãng hắn ca a, ai làm hắn cưới nhà mình muội muội đâu? Cho nên thành thành thật thật kêu hắn Giảng Ninh Văn một tiếng nhị ca a, muội phu. Hạ Vân Lãng mày ninh ninh, nhìn Giảng Ninh Văn, chính mình cái này nhị cửu ca kia ngạo kiều bộ dáng, Hạ Vân Lãng trực giác mất mặt, liền này không tiền đồ bộ dáng, còn làm hắn Hạ Vân Lãng kêu hắn nhị ca. Hạ Vân Lãng một quay đầu, thực rõ ràng, ta không muốn phản ứng như vậy không tiền đồ người. Giảng Ninh Văn lại là chút nào không thèm để ý. Bởi vì lúc này hắn, sở hữu lực chú ý đều ngưng tụ ở trước mắt này, mỹ lệ mà tựa như tiên cảnh cảnh sắc giữa. Ruộng lúa là một tầng tầng dọc theo triền núi chậm rãi xuống dưới, mà ruộng lúa cũng đều là bất quy tắc hình dạng, một cái một bộ trường hình, quanh co khúc khuỷu, một vòng duyên dáng đường cong, từ chân núi vẫn luôn vòng đến đỉnh núi. Nhất hẹp địa phương, chỉ sợ chỉ có thể chung hạ một người. Tưởng tượng thấy. Ở mùa xuân, ruộng bậc thang rót đầy thủy, chói lọi, ở mưa bụi trung, giống như tranh thủy mặt giống nhau. Mà hiện tại, ở lúa đã kết lúa hoa, nhan sắc ở xanh biếc giữa còn lây dính một ít màu vàng, cho nên phi thường đẹp, mà ở đồng ruộng chi gian, còn cất giấu nhẹ nhẹ mây mù. Ruộng bậc thang tầng tầng thông sơn sương mù, núi xa tiềm ẩn mấy ngày liền mà. Bờ ruộng hỏa sau xuân thảo lục, đã từng đường nhỏ sữa. Đường ruộng. Nhìn trước mắt liên tiếp thành phiến ruộng bậc thang, đại gia nghĩ đến chính là như vậy một đầu thơ. Hảo Mỹ a, Tống gia mợ nhịn không được thở nhẹ ra tiếng, nàng là một cái triệt triệt để người phương Bắc, tuy rằng cũng đã tới phương Nam, hoặc là du lịch hoặc là đi công tác, nhưng là chưa từng có nhìn đến quá như vậy mỹ lệ cảnh sắc. Có lẽ, mặc kệ là người tài ba vẫn là cảnh đẹp, vẫn là xuất từ dân gian a. Tống gia bà ngoại nhìn chính mình con dâu này phó ngơ ngốc bộ dáng. Ngạo kiều nói, ha ha, này có cái gì? Chúng ta mỗi ngày chính là đều có thể nhìn đến như vậy cảnh sắc, hơn nữa đôi khi nhìn đến cảnh sắc, chính là muốn so cái này không biết mỹ nhiều ít lần đâu. Như là mưa phùn thiên cái loại này mông lung uyển chuyển cảnh trí, sáng sớm thái dương nhảy ra đỉnh núi trong nháy mắt. Vì thế Tống bà ngoại thao thao bất tuyệt hướng nhà mình con dâu khoe ra lên. Tống gia mợ nghe chính mình bà cái loại này khoe ra hình thức không ngừng nói chuyện, còn nhịn không? Được gật đầu đồng ý, không hề có bởi vì nhà mình bà loại này, hố con dâu hành vi có bất luận cái gì cảm xúc. Kỳ thật, nàng chính là biết đến, chính mình cái này bà, chính là như vậy một cái tính tình, hơn nữa nàng gả vào Tống gia nhiều năm như vậy, bà đối nàng phi thường hảo, thật sự giống như là thân khuê nữ giống nhau, ngày thường, đều là cùng chính mình đứng ở một phương hướng thượng. Mẹ, nói như vậy, ngươi nói ta nhiều ở chỗ này ở vài ngày được không? Ách, này, cái này, tóm. Bà ngoại nhìn chính mình con dâu kia lấy lòng biểu tình, như là một con gặp may miêu nhi giống nhau, phi thường ngoan ngoãn đáng yêu, nàng vừa mới chỉ là muốn khoe ra một phen có được không? Cũng không có, muốn lưu bọn họ ở chỗ này ý tứ a, này nếu là mọi người đều lưu lại, không chỉ là có người cùng nàng đoạt ăn, còn có nhiều hơn người cùng nàng đoạt ba cái tiểu gia hỏa, này nhưng không tốt. Cái kia, mẹ cũng hy vọng ngươi lưu lại. Bất quá, ngươi bên kia không phải còn có công tác sao, còn có. A, ngươi lưu lại, ngươi lão công làm sao bây giờ? Tên kia hiện tại chính là ly không được ngươi ách. Nói, tống bà ngoại trong giọng nói còn mang theo một ít bỡn cợt chi sắc. Nhìn chính mình bà cái loại này chế nhạo bộ dáng, tống gia mở sắc mặt đỏ hồng, lại rước lấy tống bà ngoại một đốn cười vang. Ngươi người này, này đều bao lớn tuổi, còn động bất động liền sẽ mặt đỏ. Thật là, phụ thân ân ái có cái gì ngượng ngùng. Mẹ, tống gia mở một chậm chân, nhưng thật ra có vài phần thiếu nữ. Kiều Thái, ai u, này đều bao lớn số tuổi người, còn bị chính mình bà như vậy trêu chọc. Thật là, bất quá, nàng trên mặt kia tươi cười, có thể nhìn ra được tới là phi thường hạnh phúc. Kỳ thật, ở ban đầu thời điểm, nàng cùng chính mình trượng phu cảm tình cũng không tốt, các nàng gia cùng tống gia xem như môn đăng hộ đối. Nhưng là trượng phu của nàng lúc ấy lại là thích một cái khác nữ hài, là nàng đồng học. Lúc ấy, nàng cũng không có nghĩ tới sẽ gả cho hắn, nhưng là sao lại hai nhà gia. Trưởng lại là an bài trận này hôn sự, nàng nếu là biết hắn có yêu thích người, tự nhiên là muốn cự tuyệt, nhưng là không nghĩ tới, tống gia hai vị trưởng bối, lại là tự mình tìm nàng tới nói chuyện. Từ bọn họ trong miệng. Nàng mới biết được, nguyên lai bọn họ không đồng ý hắn cùng nàng đồng học sự tình, cũng không phải bởi vì thiên kiến bè phái, mà là bởi vì bọn họ đối nữ hài điều tra, kia nữ hài, phẩm hạnh không tốt, hơn nữa cũng không phải chân chính thích hắn, chẳng qua là nhìn trúng thân, phận của hắn thôi. Kỳ thật, nàng trong lòng, cũng là có một ít thích hắn, khi còn nhỏ, bọn họ liền đã gặp mặt, hắn vẫn luôn là như vậy ôn tồn lễ độ. Gặp qua một mặt, liền rốt cuộc vô pháp làm nàng quên. Cho nên, cuối cùng, nàng lựa chọn đáp ứng, chỉ là, cái này đáp ứng, lại là đồng dạng muốn cho nàng đã trải qua hơn 2 năm kia bi thương, khốn khổ nhật tử, chỉ là cũng may, cuối cùng, bọn họ người một nhà hạnh phúc ở bên nhau. Ruộng lúa trung, từng điều mập mạp cá xuyên qua ở lúa chi gian, khi thì phiên lên một trận bọt sóng, xuyên thấu qua trong nước bóng dáng. Có thể nhìn ra được tới, kia con cá là lại đại lại phì. Mà bởi vì Giảng Ninh bên này thủy chất tốt nguyên nhân, tuy rằng chỉ là thực trong thời gian ngắn, nhưng là con cá lớn lên là phi thường hảo, lại phì lại đại. Giảng Gia Gia cầm một cái cậy gọt ở ruộng lúa trung trong nước mặt lắc lư hai hạ, lần này tử, lại là kinh ngạc rất nhiều con cá ra tới, xôn xao nhảy ra không ít bọt nước, nhìn trong nước kia màu trắng xanh, kim, hoàng sắc cá bối. Phi thường khả quan, ai u, nhìn xem, này cá lớn lên thật đúng là hảo. Chẳng nải nải nhìn những cái đó con cá, nhìn không được hoan hô ra tiếng. Hiện tại ở Vân Vũ thôn sinh sống như vậy lớn lên thời gian, nàng cũng là phi thường yêu thích chính mình đi trồng rau, đủ loại hoa, sau đó hưởng thụ này cái loại này thu đồ ăn, ngắm hoa, vớt cá thu hóa cảm giác. Cho nên, hiện giờ nhìn nhiều như vậy màu mỡ con cá, nàng lão nhân gia tự nhiên là phi thường cao hứng. Đây chính là lão nhân ta dưỡng, có thể không tốt sao? Giảng lão gia tử cười ha ha nói, mà nghe Giảng Ninh bọn họ có chút vô ngữ, này lão nhân gia, chẳng qua là mỗi ngày tới nơi này vòng thượng vài vòng thôi, nơi nào chính là nói là hắn dưỡng. Bất quá, đảo cũng không có người đi tìm cái này không được tự nhiên, Giảng lão gia tử bọn họ bốn vị lão nhân gia làm đại gia đình trung trường. Đại gia tự nhiên là hy vọng bọn họ đều là vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Hảo, chúng ta xuống nước đi bắt cá đi, tống lão nhân, ngươi nói. Có phải hay không? Giảng lão gia tử nóng lòng muốn thử muốn xuống nước bắt cá, mà tống lão gia tử vừa nghe, gật gật đầu, chính hợp hắn ý, vì thế hai cái lão gia hỏa tính toán, liền đổi giày muốn đi xuống. Giảng ba nhìn Giảng Ninh liếc mắt một cái. Giảng Ninh cật cật đầu, chỉ là xuống nước bắt hai con cá thôi, bọn họ thân thể tuyệt đối là không có bất luận cái gì vấn đề, Giảng ba ba thấy nhà mình nữ nhi gật đầu, vì thế cũng không có ngăn cản. Ở hai vị lão nhân gia mùa hè lúc sau, Giảng Ninh liền thấy nhà mình bà ngoại cũng nhịn không được, nàng chính là biết đến, nhà mình bà ngoại tuyệt đối là một cái hấp tấp nữ hán tử hình nhân vật, cho nên, trừ trừ khóe miệng, liền nhìn nàng lão nhân gia lấy không chút nào kém hơn, Giảng lão gia tử động tác hạ ruộng lúa, bắt đầu hấp tấp phát cá hành động. Tống lão gia tử vừa thấy nhà mình lão bà tử cũng xuống nước, nhiều năm như vậy tự nhiên là cũng biết nàng là cái gì tính tình, từ bọn họ tới Vân Phù thôn, nàng phỏng chừng là vui vẻ nhất, liền, sắp chơi điên rồi. Chỉ là, nhìn nàng kia đại khai đại hợp động tác, tống ông ngoại vẫn là nhịn không được dặn dò nói, ta nói lão bà tử, ngươi động tác cẩn thận một chút, ngươi bắt cá về trảo cá, nhưng là ngươi đừng đem khắp mà lúa nước đều cấp tai họa. Ai nha nha, ta đã biết, lớn như vậy số tuổi người, còn như vậy dông dài, như vậy điểm sự tình, chịu ngươi dặn dò sao? Thật là lão già thối, ba cái lão nhân gia một đám, hình thành vây kính chi thế, bắt đầu ở ruộng lúa trung trảo cá, bất quá, này cá tuy rằng sinh trưởng ở ruộng lúa giữa, nhưng là lại phi thường liền giảo hoạt, giả tính vẫn là phi thường đại, cũng không như là nuôi trong nhà như vậy hảo phát bắt. Ba vị lão nhân gia cũng không phải dễ dàng nhận thua chủ, vì thế liền bắt đầu ở ruộng lúa trung hòa con cá thi đấu. Cuối cùng, ở bọn họ vây truy chặn đường giữa, tống bà ngoại trước hết bắt được một cái phi thường màu mỡ, đại khái có nửa thước dài hơn màu đỏ cá chép. Con cá cho dù bị bắt được, nhưng là ở tống bà ngoại. Trong tay chính là một chút đều không thành thật, còn ở không ngừng lắc lư chính mình thân mình, hơn nữa kia lực đạo vẫn là phi thường đại. Ha ha! Các ngươi, hai cái lão gia hỏa, này điều thứ nhất chính là ta trước bắt được, hơn nữa vẫn là lớn như vậy một bộ màu đỏ cá chép, tuyệt đối là hảo dấu hiệu a. Tống bà ngoại một bên khống chế được trên tay lực đạo, một bên đắc ý chào chạc nói, mà nàng trong tay con cá, còn ở không ngừng giãy giụa, nếu là những người khác, khả năng thật sự có khả năng bị nó tránh thoát đi ra ngoài, nhưng là dừng ở tống bà ngoại trong tay, bị nàng lão nhân gia gắt cao cầm. Cuối cùng con cá cũng chỉ có thể khát vọng nhìn chính mình kia một mảnh gia viên, bị tống bà ngoại đưa đến bờ biển thùng nước trung. Tống lão gia tử cùng Giảng lão gia tử hai người đồng thời không biết thanh, quay đầu tiếp tục bắt cá, hai người nhìn nhau nhìn thoáng qua, hừ nếu không phải bọn họ hai người giúp đỡ nàng vây đổ, nàng có thể trước bắt được cái kia cá. Rốt cuộc là ai có thể bắt được cá còn không nhất định đâu, mà bờ biển ba cái tiểu gia hỏa, tráng tráng. Hoang hoang cùng ái ái ba cái tiểu gia hỏa đứng ở bờ biển trên mặt đất, tiểu gia hỏa hiện tại đã có thể trạm thực ổn, nhưng là bởi vì nơi này thuộc về Điền Trung, rốt cuộc là bất bình thản. Giảng mụ mụ còn có Giảng nải nải còn có tống gia mợ ba người chính là, phi thường cẩn thận hộ ở tiểu gia hỏa nhóm bên cạnh, sợ bọn họ sẽ té ngã nhưng như thế nào là hảo. Nhìn ba cái lão nhân gia ở ngoài ruộng mặt bắt cá náo nhiệt cảnh. Tượng, cuối cùng, Giảng Ninh Tranh, Giảng Ninh Văn, còn có Tống Kim, còn có Giảng Ba Ba, còn có Tống Gia Đại Cửu bọn họ, một cổ não đều hạ ngoài ruộng mặt, cũng may là Giảng Ninh này một mảnh ruộng nước rất lớn, nhưng thật ra cũng đủ bọn họ đi bắt cá. Đứng ở ruộng lúa biên, nghe lúa hoa ngọt hương, nhìn ruộng lúa trung người bắt cá cảnh tượng náo nhiệt, đứng ở bờ biển Giảng Ninh bọn họ thỉnh thoảng kêu thượng vài tiếng cố lên. Mà ba cái tiểu gia hỏa cũng cười ha hả vùng vẫy, còn lớn tiếng cũng kêu. Cố lên, hận không thể cũng muốn mùa hè đi bắt cá mới hảo. Ruộng lúa trung, người nhiều, bắt cá cảnh tượng cũng càng thêm náo nhiệt lên, thỉnh thoảng truyền ra tới đại gia kinh hô tiếng động, lúa hoa cá hoạt, có đôi khi bắt thượng thủ còn sẽ rơi xuống, chập đến bắt cá còn có xem náo nhiệt đều lớn tiếng cười, nơi này tràn ngập cười vui thanh. Nơi này náo nhiệt cảnh tượng, cũng hấp dẫn không ít các thôn dân còn có du khách, vì thế có các thôn dân liền quyết định, bọn họ cũng phải đi chính. Mình ruộng lúa trong được vừa thấy, cũng bắt được tới mấy cái lúa hoa cá, nếm thử hương vị, vì thế trong thôn lập tức liền bắt đầu năm nay lần đầu tiên phát bắt lúa hoa. Năm nay Tết Đoan Ngọ, phi thường náo nhiệt, mà đại gia tụ ở Vân Phù thôn bên này Giảng Ninh trong nhà. Sớm, Giảng Ninh khiến cho người phao thượng gạo nếp còn có táo đỏ chờ đồ vật, lại chính là chuẩn bị tốt bao bánh chưng yêu cầu bánh chưng dịp còn có mã lan, liền chờ mễ phao hảo có thể bao bánh chưng. Mà trong thôn, từng nhà, cũng đều chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị bao bánh chưng, trong thôn mặt sinh hoạt hảo, cho nên các thôn dân cũng không hề như là thường lui tới như vậy, mà là chuẩn bị bao rất nhiều bánh chưng, trừ bỏ chính mình gia ăn ở ngoài, còn có chính là ở trong thôn các du khách, cũng muốn mua không ít mang về nhà trung đi. Hôm nay, Giảng Ninh chuẩn bị mễ đã phao hảo, đại gia liền bắt đầu chuẩn bị bao bánh chưng, đương nhiên chủ lực vẫn là Giảng Ninh gia mời đến giúp đỡ nấu cơm Mẫn tỷ còn có Vương Huệ Lan hai người tới, bất quá Giảng mụ mụ còn có Giảng nại nại các nàng này, giúp nữ nhân cũng đều nóng lòng muốn thử muốn nếm thử tiếp theo xem. Mà Tống bà ngoại lại là không có gì ý tưởng, nàng cả đời này, nhất không yêu làm sự tình chính là này đó. Đương nhiên này cũng không phải là nói Tống bà ngoại không hiền huệ, Tống bà ngoại cũng tưởng hiền huệ lên, cho chính mình trượng phu, hài tử làm tốt nhất ăn đồ ăn, nhưng là nề hà thiên phú bãi tại nơi đó, ở trụ nghề phía trên, nàng cố tình chính là không có cái kia thiên phú. Không chỉ là không có thiên phú, đối với nàng tới nói, làm nàng đi nấu cơm đồ ăn, thống khổ không phải nàng cái này nấu cơm đồ ăn người, mà thống khổ nhất lại là ăn cơm đồ ăn người. Cho nên, nhiều năm như vậy, trên cơ bản nhìn đến Tống bà ngoại có nấu cơm đồ ăn ý tưởng, Tống gia một đám người đều sẽ tìm mọi cách không cho nàng tiến vào phòng bếp. Vì thế, một chúng nữ nhân đều, ở mang theo tò mò tâm tư hướng Vương Huệ Lan cùng Lưu Mẫn, tuệ hai người học bao bánh chưng. Mà Tống bà ngoại lại là ở cùng Tráng Tráng ba cái tiểu gia hỏa chơi vui vẻ, tuyệt đối là một bộ lão ngoan đồng bộ dáng. Huệ Lan, ngươi nhìn xem ta như vậy bao bánh chưng đúng hay không? Lá cây có phải như vậy hay không gấp? Giảng nãi nãi học phi thường nghiêm túc, kỳ thật nàng ở khi còn nhỏ cũng học quá, nhưng là sao lại là trải qua chiến loạn, sau đó các nàng sinh hoạt hảo lúc sau, thân thể của nàng cũng là trải qua kia diễn bôn ba lúc sau, thân thể đều bị hư hao cái hoàn toàn, chỉ có thể là hảo hảo bảo dưỡng lúc này mới hảo. Cho nên, đã sớm quên mất nên làm như thế nào. Ngài lão học chính là mau, chính là làm như vậy, bất quá ở bao thời điểm trên tay lực đạo nhất định phải nắm giữ hảo, bằng không bao ra tới bánh chưng khả năng sẽ khó coi, hoặc là lộ mễ ra tới. Vương Huệ Lan cười nói, hiện giờ nàng trên mặt tràn đầy tươi cười, thiếu phía trước sầu khổ chi sắc, phía trước làm trong thôn quả phụ, tuy rằng có người nhà cố, nhưng là dù sao cũng là cách một tầng, tuy rằng là ăn. Uống không thành vấn đề, nhưng là nàng còn có một cái nữ nhi muốn dưỡng, nàng còn nghĩ làm nữ nhi đi học. Trong nhà phi thường nghèo khó, làm nữ nhi đi học có thể nói là một loại hy vọng xa vời. Hiện giờ, nàng rốt cuộc là thấy được hy vọng a. Hiện tại sinh hoạt hảo, nàng kiếm tiền lương không ít, hơn nữa ở chỗ này bao ăn bao ở, nàng nữ nhi ở nhà nói, có thể cùng nàng cùng nhau ở nơi này, cũng liền giải quyết nhà ở vấn đề. Đi học thời điểm, nữ nhi cũng không cần lo lắng nàng một người ở. Trong nhà, hiện giờ mỗi ngày công tác còn có cái bạn. Cuộc sống này, tuyệt đối là phi thường hạnh phúc, nàng thỏa mãn a, đối Giảng Ninh cô nương này là tràn đầy cảm kích. Mẫn tuệ mùi tử, ngươi nhìn xem, ngươi mau nhìn xem ta làm cái này bánh chưng, như thế nào bao thành dáng vẻ này, một chút đều không có ngươi cùng Huệ Lan mùi tử làm đẹp. Giảng mụ mụ phi thường ghét bỏ nhìn trong tay chính mình bánh chưng. Vì sao chính mình bao ra tới đồ vật sao liền như vậy khó coi đâu? Góc cạnh không rõ, một chút hình dạng đều nhìn không ra tới, lại còn có vẻ phi thường mập mạp, nàng còn không có phóng nhiều ít mễ đi vào, giống như là một cái người gầy bao vây vài tầng chăn bông giống nhau. Mọi người nhìn Giảng mụ mụ trong tay bánh chưng, cũng là vô ngữ cười cười, đương nhiên, đối với lần đầu tiên bao bánh chưng nàng tới nói, có thể bao thành dáng vẻ này, còn xem như không tồi đi. Tống tỷ, ngươi đây là bánh chưng mễ phóng có chút thiếu, ở hơn nữa ngươi trên tay lực độ không có nắm giữ hảo, cho nên mới sẽ chán vẻ này, bất quá, ngươi cũng đừng nản chí, chúng ta đây là từ nhỏ thời điểm đi học tập qua, cho nên mới có thể bao thành cái dạng này, cho nên ngươi lần đầu tiên liền bao thành cái dạng này, đã không tồi. Lưu Mẫn Tuệ nhìn Giảng mụ mụ trong tay bánh chưng, cười nói, tuy rằng trong thôn mặt chỉ là biết. Này Giảng Ninh này người một nhà đều là phú quý nhân gia, nhưng là nàng biết đến vẫn là nhiều một chút, này người một nhà chính là không chỉ là phú quý đơn giản như vậy, có. Một lần, nàng chính là nghe kia ý tứ là, này người một nhà ở Kinh Thành, hình như là đều là đại lãnh đạo a, cho nên, nàng tự nhiên là biết đến, này Tống đại tỷ, kia cũng là thiên kim tiểu thư, cho nên tự nhiên là chưa làm qua như vậy sống. Bất quá này người một nhà thật phi thường hảo. Tuy rằng là phú quý nhân gia, rất có quyền thế, nhưng không giống như là bọn họ phía trước gặp qua những cái đó, kẻ có tiền dường như, cao ngạo đến không được, một bộ khinh thường bọn họ bộ dáng. Này, người một nhà, từ kia hai vị lão nhân gia đến người trẻ tuổi, đều là phi thường thân thiết, đối bọn họ những người này cũng đều phi thường hảo đâu. Ai, là rất khó, ta thử lại làm một cái, đến lúc đó ngươi giúp ta hướng bên trong phóng mễ, chẳng mụ mụ vừa nghe, tưởng tượng cũng là, đây chính là nàng trong cuộc đời lần đầu tiên bao bánh chưng, cho nên có thể bao thành dáng vẻ này, thật là không tồi. Vì thế, trong lòng có an ủi lúc sau, chẳng mụ mụ bỏ xuống nhục chí tâm tư, tiếp tục không ngừng, cố gắng bắt đầu bao lên. May mắn năm nay Giảng Ninh chuẩn bị không ít gạo nếp. Cho nên tuyệt đối là cũng đủ Giảng Mụ Mụ các nàng đi học tập nếm thử, cho nên Giảng Ninh một chút đều không lo lắng, chỉ cần là đại gia vui sướng liền hảo. Hơn nữa nàng dùng này đó gạo nếp, chính là đô thị không gian trung sản linh gạo, cho nên, có thể nghĩ, bao ra tới hương vị nên là như thế nào mỹ vị. Dây nho hạ đất trống thượng, đại gia ngồi ghế nhỏ, một bên là ở bận rộn ôm bánh chưng, mà bên kia là nhàn nhã uống. Nước trà, thưởng thức sân cảnh đẹp, tán gẫu. Vội bên này, một mặt, là Lưu Mẫn Tuệ Hảo Vương Huệ Lan hai người, bọn họ hai người là bao bánh chưng tay già đời, cho nên bao lên động tác phi thường quen thuộc, ngón tay tung bay di gian, các nàng trên tay, thật dài màu lục đậm bánh chưng dịp bị cấp thành một cái tiểu túi hình dạng, trắng bóng gạo nếp bị bỏ vào túi trung, kế tiếp hoặc là để vào một cái màu đỏ tươi đại táo. Hoặc là để vào một cái hạch đào nhân, hoặc là để vào một cái lòng đỏ. Trứng, tóm lại là có thể phối hợp chủng loại phi thường nhiều, ở phóng hảo mấy thứ này lúc sau, đem bánh chưng dịp lật qua tới cấp lập tức cái hảo, vì thế liền rốt cuộc nhìn không tới cái gì, chỉ có màu lục đậm lá cây, mang theo thấm vào ruột gan thanh hương, lại dùng, mã lan lá cây quấn quanh vài vòng cột chắc, liền hoàn thành một cái bánh chưng. Hai người bao tốc độ phi thường mau. Hơn nữa từ các nàng hai người trong tay ra tới nhưng đều là hình dạng hợp quy tắc, tinh tế nhỏ xinh một đám, đáng yêu bánh chưng. Mà bên kia, lấy Giảng Nải Nải cầm đầu một đám người, bao ra tới đồ vật lại là không thế nào hoàn mỹ, lớn nhỏ không đồng nhất, hình dạng không đồng nhất, nhìn cũng không thế nào đẹp, hơn nữa cảm giác là phi thường vụng về, chúng nó ngã trái ngã phải, thật vất vả tìm cái cơ sở trầm hạ, rồi lại không tự chủ được mà lay động lên. Hai bên, thực rõ ràng đối lập, bất quá, theo bao cái số nhiều, chậm rãi chính là càng ngày càng hữu hình trạng, tuy rằng so ra kém Lưu Mẫn Tuệ cùng Vương Huệ Lan hai người bao, nhưng là cũng coi như là có thể. Sao lại có thôn trưởng gia Mộc Đại Thẩm còn có mấy cái, trong thôn thiếm lại đây hỗ trợ, cho nên tuy rằng Giảng Ninh trong nhà bánh mì bánh chưng nhiều, nhưng là cũng may người nhiều. Một chúng nữ nhân tụ ở bên nhau, một bên làm sóng, một bên trò chuyện thiên, làm là khí thế ngất trời, đại khái hơn 2 giờ thời gian, liền bao hảo này đó bánh chưng, mà cuối cùng chính là hạ cái nồi. Mà nấu bánh chưng, cũng không phải là trong nồi chỉ. Phóng bánh chưng liền tốt, còn muốn phóng thượng chút ướp tốt trứng vịt trứng gà, còn có hay không ướp trứng vịt trứng gà, còn có thể phóng chút nộn nộn cà tím còn có khoai tây. Đến lúc đó, đem chưng hảo khoai tây cùng cà tím bùng dùng bữa tỏi giả hoặc là tương ớt hoặc là trứng gà tương, còn có thể căn cứ cá nhân khẩu vị bất đồng, phóng thượng một ít hành thái, rau thơm linh tinh quấy một quấy, hương vị tuyệt đối là thực mỹ vị, là nông gia người phi thường thích ăn một đạo đồ ăn. Giảng Ninh trong nhà mặt phòng bếp cũng không phải dùng chính là khí than linh tinh, mà vẫn là dùng chính là nồi to bếp, phòng bếp đơn độc kiến một cái phòng ốc. Ở đi thông nhà ăn kiến hảo một tòa hành lang, như vậy vừa không sẽ ảnh hưởng mỹ quan, cũng có thể làm nấu cơm địa phương phi thường rộng mở, mà ở phòng bếp bên cạnh hai tòa phòng ốc, hiện giờ chính là Lưu Mẫn Tuệ còn có Vương Huệ Lan hai người ở. Theo thời gian trôi đi, vừa mới bắt đầu vẫn là không có gì ôn hòa hơi thở nồi to chậm rãi, theo thiêu đốt, đun nóng, chậm rãi bắt đầu hướng về phía trước tràn ngập hơi nước. Thực mau, theo đấy nồi hỏa càng thiêu càng vượng, hơi nước càng ngày càng nhiều, trong nồi thủy khai vẫn luôn ở màu bọt khí, sôi trào. Mà theo hơi nước tràn ngập, truyền ra tới còn có thuộc về gạo nếp ngọt hương, bánh chưng dịp thanh hương, cà tím thanh hương, khoai tây hương khí. Này đó mỹ vị hương khí phiêu tán ở trong sân, làm ngồi ở chỗ này tán gẫu mọi người đều sắp chảy nước miếng. Thực mau, bánh chưng rốt cuộc ra khỏi nồi, đương nắp nồi bị xốc lên kia một khắc, lập tức trào ra tới không ít nhiệt khí, còn có chính là càng thêm nồng đậm dẫn chân cư thủy hương khí. Oa, thơm quá a, thật là gấp không chờ nổi muốn ăn thượng một ngụm. Tống gia mở hai tròng mắt tinh lượng nhìn kia phiêu tán hương khí nồi to, thật là thèm đến không được. Tuy rằng Giảng Ninh cũng luôn là hướng Tống gia đưa lên không ít mỹ thực, có không gian trung mễ, rau dưa, trái cây từ từ, nhưng là rốt cuộc bọn họ không phải cùng Giảng Ninh cùng nhau sinh hoạt, cho nên tự nhiên là ăn đến liền so ra kém Giảng gia nhiều. Ơn, tẩu tử nói đúng. Thật là quá thơm, nơi này chính là từ chúng ta thân thủ làm, ta nhất định phải ăn ta chính mình thân thủ làm, nói vậy hương vị nhất định sẽ càng tốt. Giảng mụ mụ phụ hòa nói, nơi này chính là có nàng thân thủ làm, cho nên ăn lên, hương vị nhất định càng thêm không giống nhau. Vớt ra tới bánh chưng trải qua nước lạnh rút một chút, mà hôm nay cơm chiều, chính là chầu này bánh chưng bữa tiệc lớn, trên bàn cơm, bày đã lột hảo bánh chưng. Một đám hình dạng tinh xảo lạ lướt, trắng nõn bộ dáng, từng viên tinh oánh dịch thấu màu trắng gạo nếp gạo chính hợp ở bên nhau, nói vậy một ngụm cắn đi xuống, nhất định là phi thường ăn ngon đi. Trừ bỏ này đó bánh chưng nhóm, còn có nấu tốt trứng vịt trứng gà, còn có chính là tỏi hương khoai tây cùng cà tím, tuy rằng mấy thứ này đều không phải tinh xảo thức ăn, nhưng là loại này vẫn duy trì nguyên liệu nấu ăn nhất nguyên thủy hương vị, khẩu vị càng dai tiên. Hương bàn ăn bãi ở trong viện, lúc này đã đến hoàng hôn, trời và đất phản phất tương liên ở bên nhau, hoàng hôn đang từ từ về phía dưới nền đất trụy đi. Thái dương bên người, dần dần mà tụ lại rất nhiều tường vân, ngũ thải tân phân mà triển lãm chúng nó mỹ lệ. Chỉ chốc lát sau, vài sợi mây tía triền ở thái dương trên người, đem thái dương một chút mà kéo đi xuống. Thái dương dư quang đem không trung ánh đến một mảnh đỏ bừng. Mây tía mất đi đủ mọi màu sắc quang mang, có vẻ tâm sự nặng nề, yên lặng mà vây quanh ở thái dương biến mất địa phương, thật lâu không chịu tan đi. Tại đây một mảnh mùi hoa bên trong, ở hoàng hôn hà huy dưới, một đống ấm áp bữa tối bắt đầu rồi. Ngô, ăn ngon, thật là ăn ngon, này gạo nếp quá thơm, ninh ninh a, này bánh chưng chờ cửu cửu rời đi thời điểm nhiều cho chúng ta mang một chút ha, cửu cửu quá thích. Giảng Ninh hơi hơi mỉm cười, nhìn nhà mình đại cửu kia phó độ tham ăn bộ dáng, cửu cửu, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, ngươi nói ta đều nhớ rõ đâu, có ngươi bánh chưng, ngươi trái cây, còn có ngươi muốn rượu. Ha ha ha, đại gia nghe Giảng Ninh nói, đều lập tức nở nụ cười, bởi vì thật là như là Giảng Ninh theo như lời như vậy, người này cần nhất nơi này, ăn cái gì muốn cái gì, hình như là mấy đời không có gặp qua cái gì ăn ngon đồ vật giống nhau. Thẳng đến sắc trời hắc ám xuống dưới, một đám người mới ăn được, sau đó thu thập hảo bàn ăn, hiện tại bên ngoài độ ấm chính thích hợp, buổi tối nghe mùi hoa phi thường thoải mái, bóng. Đêm tối sầm hạ, một đêm qua đi, sáng sớm thời điểm, mây mù vẫn cứ là tiêu tiêu sái sái, bao vây lấy này một mảnh thiên địa, yên lặng làm người nội tâm, đều được đến an bình, không còn có ý tứ hỗn độn. Mặt đất tiểu thảo chính vào vô số trân châu. Một trận gió thổi tới, rơi xuống mặt đất, nó giống từ mẫu sữa tươi cho ăn trẻ con mà dễ chịu mà, che chở đại địa. Mà ngày đó không, càng là phi thường mỹ lệ. Lửa đỏ thái dương, giống như là kia hộp vịt muối hoàng nhan sắc giống nhau, phi thường. Đáng yêu, thật dày mây trắng tầng tầng lớp lớp, một đoàn đoàn vây quanh ở bên nhau, thoạt nhìn mềm mại. Sáng sớm, trong không khí cư nhiên còn phiêu tán mênh mông mưa phùn, nhẹ nhẹ từng đợt. Cảm giác là phủ, nhưng là lại hình như là sương mù, chỉ là mặc kệ là cái gì, người chỉ cần vừa ra đi, là có thể cảm giác được mặt ướt nhẹp. Đây là đối với mọi người tới nói, tốt nhất thêm ướt khí, đối với làn da tuyệt đối là phi thường hảo. Hôm nay, chính là truyền thống ngày hội, đoan ngọ, vân vụ, thôn, hôm nay chính là phi thường náo nhiệt, có không ít du khách, thừa dịp nghỉ nhật tử, liền tới vân vụ thôn du lịch. Vượt qua một cái tốt đẹp kỳ nghỉ. Gần nhất là trong thôn mặt tập tục, thứ hai cũng là, vì làm tới trong thôn mặt du lịch các du khách vượt qua có cái ấm áp, có đặc sắc Tết đoan ngọ, trong thôn mặt quyết định tổ chức trừ bỏ tế tổ hoạt động ở ngoài, còn có chính là đua thuyền rồng hoạt động, đương nhiên, còn có mặt khác loại nhỏ hoạt động, tỉ như huyền ngải diệp xương bồ, xương bồ là cây lâu năm thủy sinh thực vật thân thảo. Nó hẹp dài phiến lá cũng đựng tính bốc hơi hương thơm du, là nâng cao tinh thần biết điều, kiện cốt tiêu trệ, sát trùng diệt khuẩn dược vật. Tỉ như, bồi túi thơm, ở Tết Đoan Ngọ tiểu hài tử bồi túi thơm, truyền thuyết có tránh ma quỷ đuổi ôn chi ý, thực tế là dùng cho đầu vạt áo điểm xuyết trang trí. Túi thơm nội có chư sa, hùng hoàng, hương dược, bao bên ngoài lấy thi bố, thanh hương bốn phía, lại lấy ngũ sắc sợi tơ huyền khấu thành tác, làm cát. Loại bất động hình dạng, kết thành một chuỗi, muôn hình muôn vẻ, là lướt đáng yêu. Sáng sớm thượng, ở nhà lại trong nhà mặt ăn qua cơm sáng lúc sau, liền tụ tập ở An Tâm Giang bên này, mà các thôn dân sớm đã tụ tập ở nơi đó không ít người. Ở thanh triệt nước sông phía trên, nơi đó đã phóng hảo mấy chỉ làm tốt thuyền rồng chính là trên thuyền họa long hình dạng hoặc làm thành long hình dạng thuyền, màu đỏ thân thuyền, ở đầu thuyền vị trí thượng là long đầu, đuôi thuyền vị trí thượng là đuôi thuyền, một đám đều phi thường đẹp. Ba ba, mụ mụ các ngươi xem, đó chính là thuyền rồng sao? Thật là đẹp mắt, ba ba mụ mụ ta cũng muốn đi chèo thuyền, ta có phải hay không còn có thể trảo cá đâu? Thôn hòn đá nhỏ ca ca nói, hắn mỗi ngày đều sẽ ở dòng suối nhỏ trong nước mặt trảo cá trảo tôm đâu. Tiểu nữ hài đứng ở bờ biển, tuy rằng thật cao hứng, rất muốn càng gần gũi nhìn một cái thuyền rồng, nhưng là tiểu nữ hài vẫn là phi thường nghe lời, không có quá tới gần nước sông. Mật mật, muốn ngoan ngoãn, hiện tại là các đại nhân đua thuyền rồng thi đấu, chờ hoạt động kết thúc, chúng ta hỏi một chút xem. Có phải hay không có thể chèo thuyền đi nước sông thượng chơi, đến lúc đó ở mang ngươi đi được không? Nữ nhân ôm nhu vỗ về chính mình hài tử đỉnh đầu, trong mắt ý cười phi thường ôm nhu. Thật là, nếu là báo danh sớm, ta có phải hay không cũng có thể trở thành trong đó một viên đi đua thuyền rồng. Không chuẩn đến lúc đó thật đúng là có thể đoạt cái quán quân trở về đâu. Tuổi, trẻ nam nhân là cùng chính mình bạn gái cùng nhau khách du lịch. Trước kia, hắn bạn gái chính là đều thích ra ngoại quốc những cái đó thành thị, tới rồi nơi đó, chính là mua sắm, một chút ý tứ đều không có. Lúc này đây, lại nói ra du lịch, hắn đều có chút không kiên nhẫn, người nói đem hảo hảo một cái du lịch biến thành mua sắm, hắn có thể vui vẻ lên sao? Nhưng là không nghĩ tới, lúc này đây nhưng thật ra tiến bộ không ít, lựa chọn như vậy một cái hảo địa phương, an bình, mỹ lệ, làm hắn cho tới. Nay ở công tác trung phấn đấu mệt nhọc tâm đều nhẹ nhàng không ít. Ở đại gia náo nhiệt không khí giữa, thôn trưởng đứng ở trên đài cao, cầm một cái microphone, hôm nay hắn ăn mặc phi thường đúng là, bất quá không phải tây trang, mà là một thân kiểu áo tôm trung sơn. Bởi vì hàng năm lao động quan hệ, thôn trưởng hiện giờ tuy rằng tuổi lớn, nhưng là thân hình xác thật bảo trì phi thường hảo, không mập không gầy, ăn mặc một thân kiểu áo tôm trung sơn có vẻ càng thêm thẳng. Hơn nữa trải qua đã hơn một năm thời gian rèn luyện, hiện giờ hắn cũng không phải sợ tràn người, đứng ở trên đài, rất có khí thế. Đại gia hỏa, hoan nghênh đại gia đi vào chúng ta Vân Phù thôn, hôm nay là mỗi năm một lần Đoan Ngọ ngày hội, Tết Đoan Ngọ, môn cấm ngải, hương mãn đường, ăn bánh chưng, sái rượu trắng, thuyền rồng xuống nước hớn hở, này đó, đều là đã từng Tết Đoan Ngọ thường nhất náo nhiệt hoạt động. Hôm nay chúng ta trong thôn liền cử hành trận này đua thuyền rồng, đồng thời đại gia còn có thể ở chúng. Ta phục vụ đài miễn phí lĩnh trong thôn mặt lão nhân gia chế tác túi thơm, xem như chúng ta đưa cho đại gia một phần nho nhỏ lễ vật. Kế tiếp, chính là chúng ta đua thuyền rồng hoạt động bắt đầu rồi, ở kia thanh triệt nước sông phía trên, từng điều thuyền rồng xuất phát, nghỉ chung điểm mà đi, ở trên mặt nước nhộn nhạo ra tới từng vòng sóng gợn. Thuyền rồng phía trên mọi người, bọn họ động tác chỉnh tề, kêu ký hiệu, từng tiếng rung trời vang, thuyền rồng cứ như vậy. Về phía trước chạy, chị thường kéo dài mưa phùn qua đi, xuân tử cảnh sắc tuyệt đẹp, không khí trở nên càng thêm tươi mát, thời tiết sáng sủa. Ở phương đông vị trí thượng, một cái cầu vòng kiều kéo dài qua ở nơi đó, chiếu rọi toàn bộ thôn hình như là đều nhiễm kia ngũ quan thập sắc. Trời mưa cũng không lớn. Chỉ là trên mặt đất làm ướt một tầng, ở tiểu thảo thượng, cây cối thượng, hoa nhi thượng, đều điểm xuyết tinh oánh dịch thấu chọt xương, tròn vo chọt xương treo ở mặt trên, một trận gió. Thổi qua, rung rung rảy rảy đông đưa vài cái, có liền ổn xuống dưới, mà có, liền lăn xuống ở trên mặt đất, trở thành dễ chịu đại địa một giọt thủy. Hết mưa rồi lúc sau, Hà Vân Lãng cùng Giảng Ninh hai người đến sau núi dược liệu viên đi gặp, dược liệu viên đã kiến hảo. hạt giống đã gieo trồng đi xuống, thời gian này, hẳn là nảy mầm thời gian, trận này mưa phùn, không chỉ là sẽ không mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại là đối kia một mảnh thổ địa có thực tốt dễ chịu tác dụng. Quả nhiên, đường hai người tới dược liệu viên lúc sau, nhìn đến chính là đã trường lên có 5 cm tả hữu cao dược liệu miêu, nhìn này một mảnh dược liệu, Giảng Ninh đã có thể tưởng tượng ra tới, chờ nàng dược liệu thành thục nên là thế nào một phen thắng cảnh. Hơn nữa, này lại là một phần thu vào a. Hiện tại, nàng chính mình cũng không biết nàng thu vào có bao nhiêu. Hiện tại, nàng sinh hoạt trên cơ bản chính là chỉ có thu vào, mà không có chi ra. Dùng Hạ Vân Lãng kia nam nhân nói tới nói, chính là, nàng đều đã trả cho hắn, tự nhiên là muốn hắn dưỡng mới hảo. Giảng tiểu thư, ngươi đã đến rồi, ngươi yên tâm đi, này dược liệu a, ta hảo hảo nhìn đâu. Tần Đại Chân lộ hàm hậu gương mặt tươi cười. Hắn lúc trước nỗ lực có hiệu quả, không nghĩ tới, cuối cùng Giảng Ninh cô nương này thật là tiếp nhận rồi hắn tới quản lý dược liệu viên, đương hắn biết đến kia một khắc, đều cao hứng sắp điên mất rồi. Tần Đại Thúc, ta nếu là làm ngươi tới quản lý dược liệu viên, ta chính là tin tưởng ngươi có thể chiếu cố tốt. Tần Đại Thúc ngươi yên tâm, dược liệu viên nếu hiệu quả và lợi ích tốt lời nói, đến lúc đó cuối năm thời điểm nhiều phát tiền thưởng. Đúng rồi, nếu ngươi một người lo liệu không hết quá nhiều việc nói, như vậy có thể tìm một cái ngươi quen biết, tin được người cùng nhau tới giúp ngươi, đương nhiên, tốt nhất cũng là hiểu được chút dược liệu tri thức người tốt nhất. Hiện tại sống còn không nhiều lắm, một người khả năng vội đến lại đây, nhưng là theo dược liệu chậm rãi sinh trưởng. Chiếu cố dược liệu lại là một cái tinh tế sống, cho nên nhân thủ khả năng liền không đủ. Tần Đại Chân vừa nghe, đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó lại là bừng tỉnh đại ngộ trạng. Ban đầu thời điểm, hắn trước tiên nghĩ đến chính là thỉnh cá nhân tới, có phải hay không liền đoạt hắn công tác, nhưng là lại tưởng tượng, này dược liệu thật là rất lớn, hiện tại hắn có thể vội đến lại đây, chờ về sau thật đúng là không nhất định, hắn tổng không thể bởi vì cái này cậy mạnh, đến lúc đó cô phụ Giảng Ninh kỳ vọng. Hơn nữa, lại vừa nghe, nàng nói chính là làm chính mình tuyển một cái hắn nhìn trúng, đây cũng là thuyết minh, nàng đối chính mình tin tưởng a. Vì thế, Tần Đại Chân liệt miệng cười, có vẻ nhiệt tình 10 phần, ai, ta biết, Giảng tiểu thư ngươi cứ yên tâm đi, việc này giao cho ta, ta nhất định tìm một cái tìm ngươi vừa lòng người, thân đại thúc, ta đều nói qua, không cần tổng kêu ta Giảng tiểu thư, ta cũng là chúng ta thôn người, ngươi chính là kêu ta An Ninh liền hảo, chúng. Ta thôn đại thúc đại thẩm sao đều là như vậy kêu ta, này, này, Tần Đại Chân cười cười, một cái tráng hán tử cư nhiên có vẻ có chút ngượng ngùng, xấu hổ gãi gãi chính mình đầu tóc, sau đó ở Giảng Ninh kia nhìn chăm chú hắn dưới ánh mắt, lúc này mới cật cật đầu nói, hảo, tốt, a, An Ninh, Giảng Ninh cật cật đầu, lúc này mới được chứ, tại đây trong thôn mặt, còn như vậy thản nhiên tự tại hoàn cảnh trung, hắn còn luôn là Giảng tiểu thư. Giảng tiểu thư kêu nàng, thật là không thế nào thoải mái. Hiện tại, nàng chính mình cũng không biết nàng thu vào có bao nhiêu. Hiện tại, nàng sinh hoạt trên cơ bản chính là chỉ có thu vào, mà không có chi ra. Dùng Hạ Vân Lãng kia nam nhân nói tới nói, chính là nàng đều đã trả cho hắn, tự nhiên là muốn hắn dưỡng mới hảo. Xem xong rồi dược liệu viên, hai người dọc theo uốn lượn khúc chiết đường núi, hô hấp trong núi càng thêm tươi mát tự nhiên không khí. Hướng về nàng trang viên phương hướng đi đến. Trên đường, không biết có phải hay không Giảng Ninh vận khí quá tốt nguyên nhân, ở trong núi một đường đi tới, cư nhiên có không ít tiểu bạch thỏ nhảy nhót đi, tới mọi người thường đi con đường này biên, tránh ở bụi cỏ trong được Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người, một hồi một cái lộ ra đầu nhỏ tới, một hồi một cái nhảy nhót đi tới Giảng Ninh hảo Hạ Vân Lãng trước mặt, tò mò nhìn bọn họ hai người, mà trên bầu trời. Cư nhiên bay qua tới không ít chim chóc, đều là phi thường xinh đẹp chim chóc, có họa mi, có bách linh, có sơn oanh, chim chóc nhóm tiếng. Kêu phi thường dễ nghe, bọn họ núi sâu lông chim cũng là ngũ thải tân phân, bọn họ phi ở trên bầu trời, một hồi làm thành một vòng, một hồi lại đứng ở ngọn cây, chỉ là bọn hắn đều này đây Giảng Ninh vì trung tâm. Như vậy một bức kỳ diệu cảnh sắc, làm Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh hai người đều khiếp sợ không thôi. Nhưng là Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh hai người biết, này hẳn là bởi vì Giảng Ninh người mang kỳ dị không gian chuyên cớ. Vừa lúc, đi rồi một hồi, hai người liền tới rồi hoa viên, trong hoa viên, nơi đó là một mảnh mỹ lệ cảnh sắc, cực kỳ có linh khí mỹ lệ, dưới ánh mặt trời, từng đóa hoa nở rộ bừng bừng sinh cơ, đại tiểu nhân đóa hoa, hồng hoàng đóa hoa, hình dạng không đồng nhất, nhan sắc không đồng nhất, một đóa dựa cần một đóa nở rộ đẹp nhất tư thái. Giảng Ninh thật sâu hít một hơi, thơm quá, thật thoải mái, nơi này thật đẹp a. Tuy rằng nàng có không gian trung cảnh sắc càng thêm tuyệt đẹp, nhưng là nơi này biển hoa, là thuộc về đại gia, chỉ cần tới trong thôn du lịch người, đều có thể đủ thấy được đến. Hơn nữa cái loại này đã trải qua mưa móc dễ chịu, cho nên càng thêm mỹ lệ. Chỉ là, thực rõ ràng, nam nhân cùng nữ nhân tư duy không ở một cái quỹ đạo thượng, lại mỹ, cũng không có ta An Ninh mỹ. Hạ Vân Lãng ôm lấy Giảng Ninh thân thể. Hai người đứng ở hoa viên bên cạnh, bọn họ dáng người thân mật kề tại cùng nhau, nam nhân cao lớn thân ảnh bao phủ nữ nhân lạ lướt thân ảnh, ở sơn hoa rực rỡ chi gian, bọn họ chi gian nồng đậm ấm áp hương vị, đều sắp phủ qua khi phiêu tán ở trong không khí, thấm vào ruột gan mùi hoa. Giảng Ninh giận cười nhìn Hạ Vân Lãng liếc mắt một cái, kia sóng mắt lưu chuyển chi gian ngữ tiếu yên nhiên bộ dáng xem Hạ Vân Lãng, ánh mắt thâm trầm. Có người nói, sinh xong hài tử nữ nhân giống như là một đóa sắp điêu tàn đóa hoa, mất đi sắc thái mất đi ánh sáng, không bao giờ phục đã từng mỹ lệ, nhưng là đối với Giảng Ninh tới nói, hiện giờ nàng, tuy rằng là ba cái hài tử mụ mụ, nhưng là lại là vẫn như là chứa đầy nước sốt. Anh đào giống nhau tươi mới thủy linh, nàng cũng hình như là một đóa khai bất bại kiều nộn hoa hồng, hiện giờ nhiều một phần thuộc về thành thục nữ nhân vũ mị tư thái, càng thêm mê người. Hạ Vân Lăng ngậm lấy Giảng Ninh phấn nộn cánh môi, một đốn trằn trọc triền miên, hai người hoạn nạn nâng đỡ chi gian là tình yêu tràn đầy, ở trong hoa viên, bọn họ ôm nhau tương hôn thanh âm, giống như một bức bức hòa cuộn tròn, mỹ đến yên lặng bình yên. Một hôn kết thúc, Giảng Ninh trên mặt mang theo đà hồng chi, sắc khiến cho nàng nhan sắc càng thêm diễm lệ, Giảng Ninh hô hô thở phì phò, thẳng đến hô hấp vững vàng xuống dưới. Giảng Ninh mở to mắt to, ánh mắt sóng trung quan lưu chuyển, so treo ở trên bầu trời cầu vòng kiều còn muốn mỹ lệ. Vân Lãng, ngươi muốn nhìn ta khiêu vũ sao? Hạ Vân Lãng ánh mắt sáng ngời, xem nàng khiêu vũ. Vấn đề này còn dùng hỏi sao? Hắn đương nhiên muốn nhìn nàng khiêu vũ, đương nhiên muốn nhìn. Giảng Ninh tầm mắt dừng ở kia một mảnh đại không có giới hạn hoa viên bên. Trong, nhìn kia cơ hồ đều sắp cùng chân trời liền thành một đường hoa viên. Trên mặt lộ ra một mạc tuyệt mỹ mỉm cười, hảo, nếu là ngươi muốn nhìn, như vậy ta liền nhảy một chi vũ cho ngươi thưởng thức, cho nên, ngươi muốn mở to hai mắt, hảo hảo xem nga. Giờ khắc này Giảng Ninh mặt trên mặt mang theo một loại đặc thù thần thái, Giảng Ninh tuy rằng là học không phải vũ đạo chuyên nghiệp, nhưng là nàng bởi vì chính mình thích, vì thế liền tài nghiệp chưa luyện tập vũ đạo chuyên nghiệp, tuy rằng không phải chuyên nghiệp. Nhưng là nàng bởi vì thích cùng nỗ lực nguyên nhân, cho nên học tập phi thường hảo. Giảng Ninh nhẹ nhàng một cái xoay người, mũi chân bay vọt một chút, tư thái nhanh nhẹn chi gian liền đã bay vào kia thành phiến biển hoa giữa, mà vừa lúc, nàng phía sau xa xa nhìn lại, biển hoa cuối đó là xanh tươi rừng trúc còn có trên bầu trời cầu vòng, nàng tinh tế kiều mỹ dáng người phi thường linh động phiêu chật, thân thể của nàng liền như vậy thản nhiên đứng ở đóa hoa phía trên. Vững vàng thật giống như là đập lên trên mặt đất giống nhau. Nàng nhỏ dài tay ngọc chậm rãi duỗi hướng không trung, thân thể hơi hơi một bên, mềm mại vòng eo giống như đỡ phong tế liễu, hình thành một cái tốt đẹp ưu nhã độ cung, trên mặt nàng tươi cười càng là kiều mị, linh động, tuyệt đẹp, một chân bước ra ưu nhã nện bước, xoay tròn, nhảy lấy đà, lại xoay tròn, nàng dáng người phiêu chật ưu nhã, thân thể của nàng liền như vậy ở đóa hoa phía trên vũ động. Nàng không có mặt dày trắng nõn lả, lướt hai chân, tinh xảo đáng yêu, đạp lên kia màu hồng phấn, màu vàng, màu đỏ rực, màu tím, đạp lên các màu đóa hoa thượng, sấn đến nàng cặp kia lả lướt chân ngọc càng thêm đáng yêu. Nàng mắt cá chân chỗ, mang theo năm màu thằng bệnh xích chân, mặt trên mang theo mấy chỉ bạc chất lục lạc, mà theo Giảng Ninh khởi bước phủ động, lục lạc chó mắt rung động, hình thành một đầu tùy tính mà thành nhạc khúc, cùng với Giảng Ninh phủ động. Hạ Vân Lãng trên mặt cũng là hạnh phúc mỉm cười, hắn suy ngốc mà nhìn nàng, hắn trong tầm mắt toàn bộ là say mê, như vậy thể nghiệm chưa bao giờ từng có, lúc này hắn, thật giống như là thân ở trong mộng giống nhau, như si như say, nàng dáng người là như vậy tuyệt đẹp, vẫn luôn tùy tính mà đến không có cố tình bố trí vũ đạo, hoàn toàn phát ra từ nội tâm vũ đạo lại làm người đã quên thời gian, đã quên ưu sầu, đã quên hết thảy. Một khúc dường múa, chẳng ninh dáng người nhẹ nhàng nhảy, duyên dáng người liền hướng về Hạ Vân Lãng phương hướng bay lại đây, mà say mê. Với chẳng ninh vũ đạo giữa Hạ Vân Lãng cả kinh, lập tức tiến lên một bước đem chẳng ninh thân thể ôm ở trong lòng ngực, gắt cao ôm chặt, sau đó quỳ một gối xuống đất quỳ xuống, đem chẳng ninh an trí ở chính mình một khác chỉ chi lên trên đùi, sau đó đem chẳng ninh một đôi lạ lướt chân ngọc nâng lên, tuy rằng quan chân khiêu phủ. Nhưng là chẳng ninh hai chân thượng lại là không có lây dính một chút bùn đất, thậm chí là bởi vì chậm lên đó hoa thượng, nàng hai chân sơn còn mang theo kia mát lạnh mùi. Hoa, Hạ Vân Lãng như là ở đối đãi hy thế trân bảo giống nhau, đôi tay cẩn thận xoa xoa chẳng ninh, kia không có bất luận cái gì bùn đất hai chân, sau đó đem trên mặt đất giày cấp chẳng ninh mặt tốt, lúc này mới đem trong lòng ngực nhân nhi thả xuống dưới. Mà chẳng ninh, toàn bộ hành trình đều là thành thật thật, tùy ý Hạ Vân Lãng hắn làm hết thảy, bên miệng tươi cười trung hạnh phúc là như thế nào đều che giấu không được, giống như là nàng lúc này tâm tình giống nhau. Người nam nhân này, chỉ cần là về chuyện của nàng, hắn đều là như vậy trân ái, giống như là hắn lúc này vì nàng sát chân như vậy thật cẩn thận. Vân Lãng, ta có hay không nói qua, ta thực hạnh phúc. Lúc này, hình như là sở hữu ngôn ngữ đều là như vậy tái nhợt vô lực, hạnh phúc hai chữ tuy rằng đơn giản, nhưng là lại nhất có thể biểu đạt nàng lúc này tâm tình. Đã từng nàng cho rằng nàng có được hạnh phúc, nhưng là lại không có nghĩ đến, những cái đó đều là biểu hiện giả dối, đương hạnh phúc bóng dáng. Biến mất không còn một mảnh thời điểm, người nam nhân này xuất hiện ở nàng sinh hoạt giữa, cũng đem hạnh phúc đưa tới nàng trước mặt, giống như từ đó về sau. Nàng trong sinh hoạt đi, liền tất cả đều là hạnh phúc. Ha ha, An Ninh, ta cũng thực hạnh phúc, ngươi hạnh phúc chính là ta hạnh phúc. Trước kia, hạnh phúc sớm đã biến mất ở ta sinh hoạt giữa, từ gặp ngươi, ta mới biết được hạnh phúc hàm nghĩa. Phía trước ta không biết hạnh phúc là cái gì cảm giác, nhưng là ta biết, chỉ cần ngươi là hạnh phúc, như vậy ta liền sẽ cảm giác được hạnh phúc, về sau chúng ta người một nhà, cũng sẽ là hạnh phúc. Mà lúc này Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh đôi vợ chồng này tràn đầy hạnh phúc, nhưng là bọn họ lại là không biết, Giảng Ninh kia khuynh thành một phủ, thôn trung không ít người đều thấy được Giảng Ninh dáng múa, tuy rằng thực xa xôi, nhưng là ở nơi xa xem ra, lại là càng thêm mỹ lệ, trong núi biển hoa trung nữ tử tư thái nhanh nhẹn giống như con bướm, dáng người linh động tư thái tuyệt đẹp, nữ tử. Ở bụi hoa trung nhẹ phủ thân ảnh, giống như là muốn phi thiên tiên tử giống nhau. Cho nên, mọi người đều say mê với kia một phủ giữa. Oa, ngươi thấy được, vừa mới phủ hảo Mỹ A, các ngươi nói là ai nhảy đâu? Không phải là kia trong núi mặt yêu tinh, hoặc là tiên tử kia. Đúng vậy, bằng không ai có thể có như vậy duyên dáng múa đâu. Xem ta thật là như si như say A, ai đúng rồi, các ngươi ai lục hạ video hoặc là quay chụp ảnh chụp, đến lúc đó cho ta phát lại đây bái, chúng ta lần. Này, chính là thật chuyến đi này không tệ, chỉ là, người này dứt lời, lại là không người trả lời, đại gia hai mặt nhìn nhau, kia cái gì, vừa mới trong nháy mắt kia, bọn họ thật là đều say mê với kia một phủ giữa, nơi nào còn có thể đủ nhớ tới muốn quay chụp video hoặc là, chiếu ảnh chụp linh tinh a. Cho nên, lúc này tất cả mọi người hối hận đến không được, thiếu chút nữa liền đấm ngực chừng chân, vì thế mọi người không cấm đều tan mặt. Bất quá, cũng may, vừa mới kia một phủ đã khắc sâu khắc ở bọn họ trong đầu, trở thành bọn họ cả đời đều không thể quên được ký ức. Mà cũng chính như bọn họ hiện tại suy nghĩ như vậy, vài năm sau, vài thập niên sau, thẳng đến thật lâu về sau, bọn họ trong đầu vẫn như cũ đều thật sâu khắc này khuynh thành một phủ tình cảnh. Chỉ là, chẳng ninh này một phủ, còn là một cái không nên xuất hiện ở chỗ này người xem ở trong mắt cùng trong lòng, người này chính là Phạm Chí Viễn. Phạm Chí Viễn mang theo Phạm gia hai lão tới bên này nghỉ phép, gần nhất một đoạn thời gian, có thể là bởi vì trải qua sự tình quá nhiều, Phạm gia hai vị gia trưởng thân thể đều hư nhược rồi rất nhiều, thân thể cũng không bằng dĩ vãng khỏe mạnh, mà Phạm Chí Viễn nghe người ta nói cái này Vân Phụ Thôn, nghe nói không chỉ là hoàn cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa quan trọng nhất thì phi thường dưỡng người. Hơn nữa hắn gần nhất cũng muốn giải sầu. Vì thế liền một nhà ba người cùng nhau tới cái này Vân Phụ Thôn. Bọn họ là ngày hôm qua chạng vạng thời điểm tới nơi này, bởi vì Phạm gia mụ mụ thực thích hoa sen, liền trụ vào Giảng Ninh Kiến ở hồ sen biên Hà Biên Biệt Uyển. Nhưng là, bọn họ lại là không biết, cái này Hà Biên Biệt Uyển chủ nhân, là Giảng Ninh, mà ở nơi này nghỉ ngơi một buổi tối. Hôm nay buổi sáng lên, Phạm gia phu thê thần sắc cư nhiên đều hảo rất nhiều, tinh thần cũng hảo không ít, Phạm Chí Viễn xem trong lòng tâm tình cũng hảo rất nhiều. Buổi sáng thời điểm, chính là ở hồ sen bên kia xem xét một chút, không có việc gì thời điểm mang theo cha mẹ hắn đi hồ sen biên, thưởng thưởng hoa sen câu câu cá gì đó, quá chính là nhàn nhã tự tại. Buổi chiều thời điểm nghe người ta nói bên này vườn trái cây có thể ngắt lấy trái cây, hơn nữa hương vị ăn rất ngon, vì thế bọn họ người một nhà liền quyết định lại đây nhìn một cái, tới rồi vườn trái cây bên này, không nghĩ tới thật là thấy được như vậy náo nhiệt ngắt lấy tình cảnh. Chính mình bồi cha mẹ hái được một hồi, liền để lại bọn họ phu thê hai người ở vườn trái cây trung ngắt lấy này trái cây, mà hắn, không biết vì cái gì, thật giống như là có cái gì hấp dẫn hắn giống nhau, làm hắn hướng về bên này đi tới. Mà hắn liền dựa theo chính mình tâm ý, hướng về bên này mà đến, xuyên qua kia phiến vườn trái cây, không nghĩ tới nhìn đến chính là một mảnh phồn hoa tựa cẩm mỹ lệ cảnh sắc. Mà đang lúc hắn say mê với như vậy mỹ lệ biển hoa, mê say với này say lòng người mùi hoa giữa thời điểm, lại không có nghĩ đến sẽ thấy được như vậy mỹ lệ vũ đạo. Mà quan trọng nhất chính là, khiêu vũ người, sẽ là nàng. Phạm Chí Viễn không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào tâm tình, một đoạn này thời gian, hắn luôn là sẽ nhớ tới hắn cùng nàng đã từng hắn cho rằng đó là hắn gánh nặng, là hắn không muốn, nhưng là hiện giờ ở nhớ lại tới. Khi lại là hắn nhất tốt đẹp hồi ức. Một phủ kết thúc, đương hắn từ say mê còn có chính mình phức tạp tâm tình giữ tỉnh táo lại thời điểm, ở hướng về kia một mảnh mỹ lệ biển hoa nhìn lại, nơi đó lại là đã không có thân ảnh của nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh hoảng, thất thố, vì thế Phạm Chí Viễn đi nhanh bán ra vườn trái cây, hướng về một bên con đường mà đi, bởi vì đường núi có chút bất bình thản, hơn nữa hắn hoảng loạn tâm tình. Cho nên một đường đi xuống đi, lại là nghiêng ngã lão đảo, ngược lại ảnh hưởng hắn tốc độ, chỉ là, đường hắn đứng ở trên đường núi, nhìn cách đó không xa đi tới khi một nam một nữ thân ảnh thời điểm, hắn tâm, có một loại tê tâm liệt phế đau đớn cùng hít thở không thông cảm. Xin xôi, Phạm Chí Viện bước chân lão đảo lui về phía. Sau vài bước, đúng vậy, hắn như thế nào quên mất, nàng đều đã kết hôn. Hơn nữa nàng cũng không hề là Tô gia cái kia không được sủng ái nữ nhi, mà là kinh thành thế gia chẳng gia hòn ngọc quý trên tay. Đã từng hắn, có tư cách đi có được nàng, chính là hắn không có hảo hảo quý trọng, hiện giờ hắn lại là không còn có tư cách đi có được nàng, hắn cùng nàng, cả đời này cũng chỉ có thể bỏ lỡ đi. Hà Vân Lãng đôi mắt thâm trầm, sắc mặt có chút không tốt, thượng một lần hắn hôn lễ, hắn an bài người nam. Nhân này xuất hiện ở hôn lễ thượng chứng kiến chính mình cùng An Ninh hạnh phúc thời khắc, chính là nói cho hắn, hiện giờ hắn, đã mất đi tư cách. Chính là hiện tại, vì cái gì cái này, thảo người ghét nam nhân lại xuất hiện ở hắn cùng An Ninh trước mặt. Thật là, làm người phiền chán, bởi vì Phạm Chí Viễn xuất hiện, Hà Vân Lãng quanh thân tạch tạch mạo khí lạnh, mà Giảng Ninh đâu, nhìn Phạm Chí Viễn, trong lòng lại là không có bất luận cái gì phập phồng. Khi ánh mắt, thật giống như là nhìn một cái, người xa lạ giống nhau, Ninh Ninh, ngươi, nhịn không được, Phạm Chí Viễn nỉ non ra tiếng, lâu như vậy, từ kia một hồi làm tất cả mọi người khiếp sợ thịnh thế hôn lễ qua đi, đây là hắn cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt. Hắn cho rằng, hắn cùng nàng cả đời này, đẹp nào, chỉ cần là có thể nhìn thấy liền hảo, cho dù chính mình trong lòng, bởi vì nàng bên cạnh nam nhân kia, mà đau đớn máu tươi đầm đìa. Nhưng là vẫn là muốn nhìn đến nàng, chỉ cần có thể nhìn đến nàng liền hảo, nhìn Phạm Chí Viễn cái loại này hình như là tình thâm như biển ánh mắt, chẳng nên nhíu nhíu mày, người này, có ý tứ gì? Hắn cái kia biểu tình hình như là hắn mới là bị thương cái kia, có bệnh đi, mà Hạ Vân Lãng, đồng dạng là phi thường không vui, người này, dùng cái loại này, ghê tởm ánh mắt nhìn hắn An Ninh làm cái gì? Còn có, cái gì gọi là Ninh Ninh? Ninh Ninh là hắn kêu sao? Ninh Ninh là ngươi có thể kêu sao? Thỉnh ngươi xưng hô thê tử của ta vì Hà phu nhân. Hà Vân Lãng ngữ khí lạnh băng, hắn trong lòng ghen ghét trước mắt người nam nhân này, Tuy rằng hiện giờ không có tư cách đứng ở nàng bên người, nhưng là hắn lại đã trải qua chính mình thê tử tốt đẹp nhất đã từng, ghen chính mình thê tử đã từng vì hắn thiệt tình trả giá quá thanh xuân, trung thuần túy nhất cảm tình. Chính là Hạ Vân Lãng đồng dạng cũng biết, chính mình mặc kệ là ghen ghét cũng hảo, ghen cũng thế, này đó cảm xúc hắn chỉ cần đặt ở trong lòng liền hảo, bởi vì hắn biết, hiện tại đứng ở chính mình bên người thê tử, nàng trong lòng trong mắt cũng chỉ có chính mình một người nam nhân. Mà bọn họ, còn có ba cái đáng yêu bảo bảo, bọn họ mới là hạnh phúc người một nhà. Hạ phu nhân, Phạm Chí Viện ánh mắt dừng ở Hạ Vân Lãng trên người. Đơn giản vài lần gặp mặt, người nam nhân này liền cho hắn vô số áp lực, đứng ở hắn trước mặt, chính mình mặc kệ, là ở nhà trên đời vẫn là ở năng lực cá nhân cùng với khí thế thượng, hắn đều không có biện pháp cùng trước mắt người nam nhân này so sánh với. Chỉ là, giờ khắc này, hắn lại là như vậy không cam lòng vì cái gì chính mình cái gì đều so bất quá hắn, quan trọng nhất chính là, không cam lòng. Không cam lòng vì cái gì hắn có thể đem Ninh Ninh ủng trong ngực trung. Cho nên, Phạm Chí Viễn câm miệng không nói. Hình như là Hạ phu nhân ba chữ không từ hắn trong miệng nói ra, như vậy ở hắn trong lòng, nàng liền vĩnh viễn chỉ là Giảng Ninh, mà không phải Hạ phu nhân. Ninh Ninh, ta vẫn luôn tưởng đối với ngươi nói một câu, thực xin lỗi ba chữ, từ Phạm Chí Viễn trong miệng nói ra. Ngữ khí trầm trọng, mang theo hối hận, áy náy cùng thâm tình. Đã từng, ở hắn cùng Tô Tô sự tình bị đánh vỡ lúc sau, chính mình trong lòng thật là có vài phần áy náy, nhưng là kia vài phần áy náy lại là xa xa. So ra kém hiện tại như vậy, hơn nữa ngay lúc đó kia vài phần áy náy giữa, lại có bao nhiêu chân thật cùng thành khẩn ở trong đó đâu. Chỉ sợ đa số là không kiên nhẫn đi, chính là hiện tại, hắn trong lòng, kia phân hối hận, áy náy. Cùng hậu tri hậu giác cảm tình lại là sinh sôi ép tới hắn khởi không tới cảm giác. Mà Giảng Ninh lại một lần từ Phạm Chí Viễn trong miệng nghe được thực xin lỗi, trong lòng tâm tình có chút phức tạp. Phía trước, nàng nghe được quá rất nhiều lần hắn thực xin lỗi, nhưng là trong lòng lại là phẫn hận hắn một câu thực xin lỗi, liền có thể triệt tiêu bọn họ đối với nàng thương tổn sao. Chính là hiện tại, nghe thấy một câu thực xin lỗi. Giảng Ninh trong lòng lại là không có chút nào cảm giác, nàng đã sớm đã không cần hắn thực xin lỗi, có lẽ, nàng vẫn luôn đều chưa từng yêu cầu hắn thực xin lỗi. Cho nên, mặc kệ là lúc ấy thực xin lỗi, vẫn là hiện tại câu này thực xin lỗi, đối với nàng tới nói, đều là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cho nên, Giảng Ninh đạm, cười lắc đầu nói, không quan hệ, thanh thanh đạm đạm một câu không quan hệ, Giảng Ninh biết. Những cái đó qua đi, nàng trong lòng không bao giờ từng lưu lại dấu vết, chỉ là nàng trong cuộc đời một cái trải qua thôi. Thật giống như là một thiên nhật ký, mỗi năm mỗi nguyệt, nàng gặp được quá một người, gọi là Phạm Chí Viễn, không còn có mặt khác, mà Phạm Chí Viễn, nhìn Giảng Ninh kia đậm mặt bộ dáng, cái loại này xa lạ không thể ở xa lạ ánh mắt, trong lòng trừ bỏ đau đớn ở ngoài. Đó là bất đắc chỉ cười khổ, chung quy, mặc kệ hắn thế nào. Bọn họ chi gian đã không còn có bất luận cái gì liên lụy, nàng trong lòng, không còn có hắn bất luận cái gì dấu vết. Hạ Vân Lãng ôm lấy Giảng Ninh, hai người bóng dáng phóng ra trên mặt đất xanh tươi mặt cỏ phía trên, chậm rãi di động tới, mà bọn họ hai người giống như là trên mặt đất bóng dáng giống nhau, thân thể ai rất cần, bọn họ hai người ở ráng màu dưới, chậm rãi hướng về trên dưới Giảng Ninh gia ninh viên vị trí đi, Phạm. Chí Viễn tầm mắt vẫn luôn đi theo bọn họ, đương nhìn bọn họ thân ảnh liền phải biến mất ở chính mình tầm mắt trong vòng thời điểm, cuối cùng khống chế không được chính mình bước chân, theo đi lên, liền như vậy không xa không cần đi theo, nghe dọc, theo đường đi gặp được không ít các thôn dân cùng bọn họ phu thê hai người chào hỏi. Sau đó, thẳng đến đi tới kia thấp thoáng, ở xanh tươi rừng trúc bên trong kia một mảnh cổ xưa đại khí tòa nhà, trước cửa thời điểm, hắn nhìn bọn họ hai người đi vào kia. Dày nặng đại môn, sau đó, đại môn liền đóng cửa lên, đem hắn tầm mắt cùng bọn họ thân ảnh cách trở mở ra, mà ở bên cạnh đại thạch đầu thường, cứng cáp hữu lực ninh viên hai chữ, ninh viên, đây là vì nàng mà kiến vườn sao. Hắn vừa mới lên núi thời điểm, đi ngang qua nơi này, nhìn đến cái này ninh viên, hắn còn bởi vì cái này ninh tử, mà hảo tâm tình đứng ở bên ngoài thưởng thức vừa lật, trong lòng cũng nghĩ. hắn có phải hay không cũng có thể ở chỗ này kiến tạo một tòa phường, nếu có thể, có nàng ở đó là càng tốt. Chính là, không nghĩ tới, hiện giờ này tòa phường, chính là một người nam nhân, tự mình vì nàng mà kiến. Hắn chung quy là chậm, nếu hắn lúc trước có thể thấy rõ ràng chính mình nội tâm, có thể sớm một chút hiểu được, có lẽ hắn còn có cơ hội cùng nàng ở bên nhau. Hiện tại, bọn họ cũng là hạnh phúc một nhà năm người người. Đứng ở Ninh Viên trước đại môn sau một lúc lâu, si ngốc nhìn chậm chậm kia dày nặng đại môn, tuy rằng nhìn không thấy bên trong tình cảnh, nhưng là hắn. Giống như có thể tưởng tượng ra tới, bên trong nên là thế nào ấm áp, mà đi ngang qua không ít người, chỉ là bởi vì Phạm Chí Viễn ở nơi đó nhìn kia tòa phường, rốt cuộc tại đây sơn thôn bên trong, cất giấu như vậy một tòa độc đáo phường, thật là rất hấp dẫn người. Không biết qua bao lâu, Phạm Chí Viễn thất hồn lạc phách về tới Hà Biên biệt uyển bên kia phòng ốc, mà Phạm Phụ Phạm Mẫu nhìn đến hắn sẽ đến đầu tiên là an tâm một chút. Nhưng là ở Phạm Chí Viễn đi vào nhìn đến hắn kia vẻ mặt thất hồn là phát biểu tình lúc sau, lại là lo lắng không thôi. Bọn họ tới nơi này, nguyên bản chính là vì giải sầu, thật vất vả bọn họ nhi tử tâm tình hảo một chút, vì cái gì cái này ngọ đi ra ngoài một chuyến, liền trở nên càng thêm nghiêm trọng. Chí Sa, ngươi làm sao vậy? Đây là đã xảy ra sự tình gì? Phạm Mẫu nhìn chính mình nhi tử này hình như là mất hồn phách chống nhau bộ dáng. Trong lòng phi thường lo lắng, nàng đứa con trai này, cho tới nay đều phi thường ưu tú, từ nhỏ đến lớn đều rất ít làm cho. Bọn họ phu thê nhọc lòng, tuy rằng sinh ở phú quý nhà, nhưng là lại không có ăn chơi trác tán chi khí, nhưng là cố tình, ở cảm tình thượng lại là phạm vào sai lầm. Ai, từ kia chuyện về sau, con trai của nàng liền trở nên mất mát lên, nàng cái này làm mẫu thân biết, hắn có lẽ đã minh bạch lại đây. Chính hắn trong lòng rốt cuộc ái chính là ai, cho nên mới sẽ như vậy đi. Không có việc gì, Phạm Chí Viễn ngưỡng dựa vào trên sofa, dùng đôi tay bưng kính chính mình mặt mà Phạm Mẫu vừa thấy như vậy, tự nhiên là càng thêm lo lắng, mà Phạm Phụ đồng dạng như thế, chỉ là phụ thân cùng mẫu thân không giống nhau, mẫu thân đối với hài tử lo lắng cùng yêu thương là như vậy rõ ràng, mà phụ thân lại luôn là trầm mặc, nhưng là hắn ái, lại là giống như núi lớn. Trầm mặc sau một lúc lâu, áp lực không khí ở trong phòng chậm rãi lưu động, qua không biết có bao nhiêu lâu, Phạm Chí Viễn rốt cuộc lấy ra tay, hắn con ngươi có một ít đỏ lên, xem Phạm Mẫu một trận đau lòng. Chí Sa, ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại là cái bộ dáng gì? Nơi nào còn có ta Phạm gia người bộ dáng? Phạm Phụ ngữ khí nghiêm túc nói, nhìn như vậy nhi tử, hắn nội tâm, lại đau lòng, nhưng là đồng dạng cũng có phẫn nộ. Là một người nam nhân, bọn họ Phạm gia người nối nghiệp, như thế nào có như vậy yếu ớt thời điểm? Nhìn chính mình phụ thân cùng mẫu thân, Phạm Chí Viễn nhìn hai vị lão nhân gia gần nhất lập tức liền bắt đầu hiện ra, tới lão thái bộ dáng, trong lòng phi thường khổ sở, bởi vì hắn biết, cha mẹ hắn sẽ là cái dạng này, hoàn toàn là bởi vì hắn. Lớn như vậy, chính mình lại vẫn là làm cha mẹ lo lắng, làm cha mẹ lo lắng, làm cha mẹ thương tâm. Hắn, không phải một cái xứng chức nhi tử. Chí Sa, sự tình đều đi qua, nàng cũng không đáng ngươi như vậy thương tổn chính mình, nghe mụ mụ nói, không cần ở như vậy được chứ. Phạm Tiến mẹ đẻ khí trung tràn đầy đau lòng, nàng cho rằng Phạm Chí Viễn vẫn là lại, bởi vì lúc trước Tô Tô sự tình mà thương tâm, nói thật, cho dù là bọn họ phu thê hai người, đối với Tô Tô, không thế nào quá vừa lòng, ở đã xảy ra kia chuyện lúc sau, trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài. Cũng thực thương tâm, huống chi là vì Tô Tô mà từ bỏ rất nhiều, làm rất nhiều sự tình con trai của nàng. Chỉ là, Phạm Mẫu còn không biết, Phạm Chí Viễn là như vậy mất mát, là bởi vì Giảng Ninh duyên cớ. Chờ Phạm Mẫu không lâu thời gian lúc sau, lại một lần nhìn thấy Giảng Ninh thời điểm, nàng nhìn cái này đã từng nàng thực vừa lòng cho, rằng sẽ trở thành chính mình con dâu nữ hài, hiện giờ cũng đã là mặt khác người. Nọ thê tử, lại còn có ba cái đáng yêu bảo bảo, mà con trai của nàng thương tâm cùng thất hồn lạc phách cũng là vì nàng. Tâm tình của nàng, cực kỳ phức tạp, thậm chí nghĩ đến, nếu lúc trước chính mình kiên định một chút, có phải hay không cái này nữ hài liền sẽ là chính mình con dâu, mà con trai của nàng cũng không cần như là như bây giờ chịu tra tấn, nàng cũng làm nải nải, có lẽ, cũng là ba cái tôn tử nải nải, chỉ là... Này cũng chỉ có thể là nàng ảo tưởng thôi, cho dù nàng lúc trước ở kiên định, sự tình kết cục cũng không có cách nào thay đổi, bởi vì ở Phạm Chí Viễn lựa chọn Tô Tô kia một khắc, nàng Giảng Ninh cùng Phạm Chí Viễn hai người, liền không còn có bất luận cái gì khả năng. Ba, mẹ, ta đã biết, ta không có vì Tô Tô sự tình thương tâm, các ngươi yên tâm đi, chỉ là, ta vừa mới nhìn thấy, Ninh Ninh, Phạm Chí Viễn một câu, làm Phạm Phụ cùng Phạm Mẫu hai người đều giật mình không thôi. Sáng sớm, đương một tầng sương mù dày đặc tan đi, trong thôn mặt bắt đầu rồi một ngày. Bận rộn sinh hoạt, cà vịt lão đảo lắc lư đi ở trên cỏ, phát bắt cỏ xanh trung mỹ thực, mà con cá nhàn nhã chu ở trong nước, thường thường sẽ nhảy ra mặt nước, mấy cái bay vọt chi gian để lại nhất xuyến xuyến sóng gợn ở trên mặt nước. Ngưu Nhi bước chậm chậm bước chân đi ở sơn giả chi gian, cũng sẽ dường như nhằm chán lắc lư vài cái đuôi, nhìn phương xa đỉnh núi, sau đó lại cúi đầu tới bắt đầu ăn đi lên trên mặt đất Thảo Nhi. Trong thôn mặt hài tử còn lại là ở ăn xong cơm sáng lúc sau, đi học. Đi học, tiểu oa nhi nhóm nhảy nhót bộ dáng phi thường vui sướng, mà các đại nhân còn lại là bắt đầu bọn họ một ngày công tác. Chỉ là, cái này yên lặng an bình sáng sớm, lại là bị từng tiếng kinh hô tiếng động sợ đánh vỡ. Lập tức, thôn liền náo nhiệt lên, thiên, thiên, hảo Mỹ a. Phó Thủy hiện giờ đã sinh xong rồi bảo bảo, ở ra ở cự lúc sau. Vừa lúc liền một nhà bốn người tới Vân Phù thôn khách du lịch, mà Phó Thủy đệ nhị thai, tuy rằng không bằng Giảng Ninh may mắn là tam bào thai, nhưng là, cũng phi thường may mắn sinh Hạ Long Phượng thai, một nam một nữ hai cái tiểu gia hỏa phân biệt đặt tên vì Đường Phó cùng Đường Thủy, tuy rằng đối với nhà mình tôn tử cùng cháu gái bị nổi lên như vậy, một đôi xích quả quả tên, nhưng là Đường gia hai vị trưởng bối lại là không để bụng chút nào. Bởi vì bọn họ cũng biết, như vậy nhiều năm, thật là bọn họ nhi tử thực xin lỗi cái này con dâu, hiện giờ nhi tử cùng con dâu cảm tình hảo, bọn họ sao có thể sẽ cảm giác không hảo đâu. Nghe được Phó Thủy kinh hô, ở trong phòng cấp Long Phượng thai bảo bối mặt xong, rồi quần áo ra tới Đường Tĩnh cũng ra tới, đường hắn ra phòng ốc đi tới kiến ở hồ sen thượng mộc trong đình thời điểm, cũng thấy trong hồ sen kia phó thịnh cảnh, mà đồng dạng, đi theo hắn ra tới đường đường tiểu bằng hữu. Tự nhiên là cũng thấy, nguyên lai ở trong hồ sen, có một mảnh phía trước vẫn luôn đều không có nở hoa kia một mảnh, hiện tại lại là khai ra hoa sen, hơn nữa kia hoa sen, tuyệt đối là vạn trung vô nhất trân phẩm. Không chỉ là kia nhan sắc đều là bọn họ phía trước rất ít gặp qua nhan sắc, càng quan trọng là hoa sen kia nơi chốn đều lộ ra linh khí tư thái. Từng đóa duyên dáng yêu kiều hoa sen, tư thái ưu nhã đứng thẳng ở kia xanh biếc lá sen giữa. Kia đóa hoa nhan sắc cũng làm người đều cảm giác được phi thường ngạc nhiên. Tỷ như kia cao quý màu tím hoa sen, màu tím cánh hoa chuỗi thân ra tới 4-5 đóa, ưu nhã bộ dáng hình như là một bộ màu tím váy áo chậm rãi, từ trên trời giáng xuống tiên tử giống nhau, mang theo cùng thế vô tranh, cao quý điển nhã tư thái. Mà kia thuần túy sạch sẽ màu xanh lục hoa sen, tuy rằng đóa hoa cũng là màu xanh lục, nhưng là kia màu xanh lục lại là cùng lá sen hoàn toàn bất đồng, đó là màu trắng ngà trung lộ ra tới ngạt màu xanh lục, đóa hoa thanh thanh nhã nhã, như là từ trong núi đi ra một thân màu xanh lục váy áo tinh linh giống nhau, triển lộ này sinh cơ bừng bừng. Mà kia hỏa hồng sắc hoa sen, ở một mảnh màu xanh lục trung nở rộ ra tới một đóa hỏa hồng sắc. Đóa hoa, ngạo nghễ đứng thẳng ở nơi đó, giống như một đoàn hỏa cầu, nhiệt liệt thiêu đốt thuộc về nàng độc đáo mỹ lệ. Mà trong đó, nhất thấy được, tự nhiên là một đóa bảy màu hoa sen, một đóa hoa cánh thượng, tập trung xích chanh hoàng lục thanh lam tử bảy loại nhan sắc, kia mỗi một loại nhan sắc cánh hoa đều có thuộc, về từng người nhan sắc độc đáo mỹ lệ, nhưng là trong đó nhan sắc tập trung ở bên nhau, đồng dạng cũng là không hề có bất luận cái gì tương phản. Bảy màu hoa sen, như vậy một đóa, quý trọng hoa sen, thật là quá hiếm thấy, mà không chỉ là này đóa bảy màu hoa sen. Đồng dạng mặt khác nhan sắc, màu đỏ, màu tím, màu xanh lục, màu lam, mỗi một loại nhan sắc cũng đều là phi thường hiếm thấy, mỹ lệ, mà sở dĩ trong hồ sen hội trưởng ra tới nhiều như vậy đặc dị chủng loại hoa sen, là bởi vì nàng vừa tới kia một năm thu thượng hạt sen, nàng sao lại trong lúc vô ý phóng tới không gian trung, đặt ở đã hơn một năm thời gian, thẳng đến năm nay mùa xuân thời điểm nàng nghĩ tới, vừa lúc thừa dịp mùa thích hợp liền vứt tới rồi trong hồ sen. Chỉ là, Giảng Ninh không nghĩ tới, sẽ có như vậy không tưởng được hiệu quả. Kế tiếp, càng ngày càng nhiều người thấy được như vậy kỳ dị cảnh sắc, tất cả mọi người không thể tin tưởng nhìn trước mắt này, giống như là tiên cảnh trung cảnh sắc, tuy rằng bọn họ không dám tin tưởng, nhưng là trước mắt cảnh tượng lại là chân chân thật thật tồn tại. Vì thế, liền có không ít người bắt đầu lấy ra tới di động quay chụp lên, kế tiếp tự nhiên là đem hình ảnh hoặc là video gửi đi tới rồi bằng hữu vòng trung, lần này tử, an tĩnh bằng hữu vòng lập tức hỏa bạo lên. Chữa, hiện tại hoa sen đều gian díu sắc, không phải là cái gì độc hoa sen đi, ai ta nói, huynh đệ ngươi đây là chạy đi nơi đâu, từ nào chỉnh tới thứ này, thật là hiếm lạ, sách, hiện tại chuyển gian hoa sen đều làm ra tới dáng vẻ này, nhìn xem liền hảo, ngàn vạn đừng ăn a, như vậy nhiều nhan sắc, ta như thế nào có điểm không thể tin được đâu, tình cảnh này cũng làm quá. Giống như thật đi, nơi nào cảnh tượng kỹ thuật làm được tốt như vậy. Thật xinh đẹp, bất quá, ngươi đây là đi chụp phim truyền hình đi. Không ít người đều đối với ảnh chụp trung hoặc là video ngắn trung như vậy mỹ lệ cảnh sắc không dám tin tưởng. Mặc kệ là tự nhiên mà thành vẫn là chân thật, bọn họ đều không tin. Sẽ có như vậy thiên nhiên chân thật như vậy nhiều nhan sắc hoa sen. Huống chi là hiếm là kỳ dị bảy màu hoa sen đâu. Liền tính là, chuyển gian kỹ thuật này cũng rất cường đại rồi có, hay không? Mà một khác nhóm người, lại là không có này đó lo lắng, bọn họ muốn biết đến, chính là như vậy mỹ lệ cảnh sắc là ở nơi nào, cũng muốn người lạc vào trong cảnh muốn nhìn một cái này chân thật mỹ lệ cảnh sắc. Thiên, thật xinh đẹp a, bất quá, đây là thật sao? Đặc biệt là kia đóa bảy màu hoa sen, quả thực là quá thần kỳ có hay không? Uy! Mau nói, các ngươi này có phải hay không thật sự? Có phải hay không thật sự? Bảy màu hoa sen a, ta cũng muốn đi xem, thật xinh đẹp hoa sen a. Thật là quá làm người kinh ngạc cảm thán, này tuyệt đối là tiên cảnh a, thiên nhiên thần kỳ, mau nói cho ta biết, đây là ở đâu? Tỷ muội cũng muốn qua đi, bằng hữu vòng này đó là hỏa bạo, mà đồng dạng, ở Vân Phụ thôn bên này, cũng là một mảnh náo nhiệt, mặc kệ là tới nơi này du lịch du khách. Vẫn là ở trong thôn các thôn dân, đều ở nhiệt liệt thảo luận này khó gặp trường hợp, mà Phạm Chí Viễn một nhà ba người tự nhiên là đang ở trong đó. Bởi vì ở chỗ này, Phạm gia cha mẹ tình huống thân thể, thật là được đến chuyển biến tốt đẹp, ở hơn nữa, Phạm Chí Viễn lại gặp Chẳng Ninh, cho nên bọn họ tự nhiên là không có rời đi, mà hiện tại, Phạm Chí Viễn đều là thông qua viễn trình tới khống chế Phạm Thị kinh doanh, may mắn Phạm Thị phi thường chính quy. Hiện giờ càng là ở đã trải qua một hồi phong ba lúc sau, đào thải đi xuống một đám bất trung tâm người, cho nên nói, hiện tại Phạm Thị xí nghiệp nhưng thật ra trải qua qua mưa gió lúc sau, trở nên càng thêm kiên cường. Cho nên, Phạm Chí Viễn, bọn họ ở bên này nghỉ phép một đoạn thời gian, nhưng thật ra không có gì vấn đề, đương nhiên, một vòng thời gian Phạm Chí Viễn cũng sẽ công ty bên kia một lần. Mà đương Giảng Ninh người một nhà đã đến thời điểm. Giảng Ninh nhìn đến trong hồ sen hoa khai cảnh tượng, lập tức liền nghĩ tới nàng ở mùa xuân thời điểm đầu nhập trong hồ sen những cái đó, đặt ở không gian trung thời gian rất lâu hạt sen, cho nên tự nhiên là, liền minh bạch vì cái gì trong hồ sen sẽ sinh trưởng ra tới nhiều như vậy kỳ dị. Nhan sắc hoa sen, nàng nguyên bản, chính là nghĩ nhìn xem là cái gì hiệu quả, chỉ là lúc ấy tưởng cũng chỉ bất quá là đóa hoa sẽ lớn một chút. Nhan sắc sẽ chín một chút, có lẽ sẽ có nhan sắc biến dị, nhưng là lại trước nay không có nghĩ tới, sẽ biến dị lớn như vậy. Như thế một cái, ngoài ý muốn kinh hỉ. Hiện giờ nhìn cảnh tượng, bọn họ Vân Phụ thôn lần này tử, lại sẽ ở một lần nổi danh đi, như vậy cũng càng thêm có lợi cho bọn họ thôn phát triển. Tống lão gia tử cùng Âu Dương lão nhân hai người, đều là một cái ái hoa người. Trong nhà dưỡng không ít hoa hoa thảo thảo, còn đều là phi thường hy hữu chủng loại, chỉ là hiện giờ thấy được như vậy kỳ dị hoa sen, cũng coi như là cuộc đời hiếm thấy. Cho nên, hai vị lão nhân gia cũng xem liền thích này phiến hoa sen, mà Giảng lão gia tử, tuy rằng không thích dưỡng hoa, nhưng là cũng say mê trước mắt cảnh đẹp giữa. Càng đừng dùng nói là Giảng lão thái thái cùng Tống lão thái thái hai nữ nhân thiên tính vốn chính là ái hoa, cho nên tự. Nhưng là càng thêm thích. Chỉ là, đương đại gia say mê với trước mắt này thiên thần kỳ cảnh đẹp thời điểm, mà một người khác, lại là say mê với Giảng Ninh thân ảnh thượng, chính là Phạm Chí Viễn. Đương Giảng Ninh thân ảnh xuất hiện ở hồ sen biên thời điểm, Phạm Chí Viễn liền ở trước tiên phát hiện, mấy ngày nay, hắn quá đến đần độn, một hồi nghỉ, hắn không còn có cơ hội, cứ như vậy từ bỏ, đối nàng hảo, đối chính mình cũng hảo, nhưng là nhất thời lại sẽ nghĩ, nhớ tới hắn bọn họ đã từng ở bên nhau. Thời gian, những cái đó hắn cảm giác không quá mức bình đạm ký ức hiện giờ lại là như vậy, không tầm thường, thâm nhập nhân tâm. Cho nên, cứ như vậy, hắn liền ở như vậy hai loại tâm tình lôi kéo dưới, vượt qua gian nan mấy ngày, hắn bước chân, cũng không chịu khống chế muốn tới gần kia một chỗ trong rừng trúc vườn, tuy rằng không thể đủ nhìn đến thân ảnh của nàng, nhưng là hình như là có thể ly nàng càng thêm gần gũi một chút, chính mình cũng là vui vẻ. Đây là lần đó ở trong núi gặp mặt lúc sau. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, Phạm Chí Viễn con ngươi nhìn chăm chú Giảng Ninh, chỉ nghĩ muốn nhiều xem vài lần cũng là tốt. Mà chung quanh đều là mọi người đang nói chuyện kia phiến hoa sen thanh âm, có người kinh ngạc cảm thán với này hoa sen mỹ lệ, có người giật mình với kia hoa sen nhan sắc, có người còn lại là ở thảo luận vì cái gì sẽ có này, một mảnh thần kỳ hoa sen, mà thẳng đến Giảng Ninh có không gian một đám người. Tự nhiên là nghĩ tới này khả năng sẽ cùng Giảng Ninh có quan hệ, quả nhiên, Giảng Gia Gia đang xem một hồi này phiến hoa sen lúc sau, nhìn thoáng qua đứng ở hắn một bên nhà mình cháu gái, như vậy thần kỳ một cảnh, tất nhiên sẽ đưa tới không biết bao nhiêu người tầm mắt, đến lúc đó nếu điều tra ra cái gì không thích hợp địa phương, đương nhiên là nhiều một phần nguy hiểm. Nhìn nhà mình Gia Gia ánh mắt, Giảng Ninh tự nhiên là biết hắn lão nhân gia trong lòng tưởng. Vì thế trong lòng cũng là có chút chột dạ, chính mình không có suy xét hoàn toàn, ở trong hồ sen thả linh thạch cải tạo thủy chất cũng đã thực không tồi, về sau vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng, ở không gian trung phóng thời gian dài đồ vật vẫn là muốn thận trọng. Đương Vân Phù Thôn hiện thần kỳ hoa sen một thiên văn, hay tranh đẹp văn chương ở trên mạng điên truyền lúc sau, cái này, ở trên mạng vẫn luôn thực chịu đại gia hoan nghênh cùng thích thôn lại một lần, cho đại gia một cái thần kỳ, vì thế tự nhiên là lại đưa tới rộng khắp chú ý, đã từng tới Vân Phù Thôn, hiểu biết Vân Phù Thôn tình huống người, bắt đầu nghĩ mọi cách hưu cái giả bôn Vân Phù Thôn mà đi, mà những cái đó không có đã tới. Cũng là tâm ngứa khó nhịn, cuối cùng tự nhiên là không chịu nổi trong lòng tò mò, cũng nghĩ lộng một cái kỳ nghỉ bôn cái này, vẫn luôn thực lựa nóng Vân Phù Thôn mà đi. Mà đại gia cũng không nghĩ tới, này đó kỳ dị hoa sen, cư nhiên làm Vân Phù Thôn lại một lần nghênh đón một cái du lịch cao phong, đương ở hai ngày lúc sau, kia một du khách chủng mảnh vào Vân Phù Thôn thời điểm, thôn, lập tức càng thêm náo nhiệt lên, từng nhà nông gia nhà. Còn có Giảng Ninh Hà Biên biệt uyển lập tức bắt đầu trụ đầy du khách. Đương nhiên, đó là hai ngày chuyện sau đó, trước nói trước mắt sự tình, người khác không có chú ý tới Phạm Chí Viễn, nhưng là Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người tự nhiên là chú ý tới. Trước mặt mọi người người bắt đầu tan đi thời điểm, rốt cuộc đại gia cũng không thể luôn là vây tụ ở chỗ này, chỉ là có không ít du khách bắt đầu hối hận vì cái gì không có trụ đến Hà Biên biệt uyển nơi này. Như vậy bọn họ liền có thể thường xuyên thưởng thức đến này phiến hoa sen. Đám người bắt đầu tản ra về sau, Phạm Gia Gia mẹ cũng thấy Giảng Ninh. Giảng Ninh tự nhiên là cũng thấy bọn họ, đối với Phạm Gia Gia mẹ, Giảng Ninh cảm giác còn xem như tốt, cho nên, thấy bọn họ, cũng là hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc bọn họ cũng coi như là trưởng bối. Hơn nữa lúc trước, bọn họ đối nàng cũng coi như là thực hảo. Mà Phạm Phụ Phạm Mẫu, nhìn đến Giảng Ninh kia một khắc, bọn họ trong lòng, thần sắc phi thường phức tạp, ở bọn họ trong trí nhớ, Giảng Ninh vẫn là đã từng cái loại này nhu hòa tiểu nữ hài bộ dáng, mà hiện giờ đứng ở bọn họ trước mặt Giảng Ninh, nàng thanh nhã mỹ lệ, quanh thân kia thanh lãnh khí chất phi thường cao quý, mà nàng phát ra sạch sẽ tự nhiên hơi thở, lại phi thường thân hòa, làm người nhịn không được tới gần. Bọn họ vẫn luôn là vừa lòng nàng. Hy vọng nàng có thể trở thành Phạm gia tức phụ, cho nên ở biết được Tô Tô cùng Phạm Chí Viễn sự tình lúc sau, bọn họ hai người cũng là mãnh liệt phản đối quá, nhưng là cuối cùng vẫn là bởi vì bọn họ nhi tử kiên trì, chỉ có thể bất đắc chỉ đồng ý xuống dưới. Nguyên bản liền bởi vì Tô Tô, sự tình bọn họ phi thường hối hận vì cái gì không có ở nhiều kiên trì một chút, hiện giờ thấy như thế ưu tú Giảng Ninh, bọn họ trong lòng càng thêm hối hận. Chỉ là, đang xem đến Giảng Ninh bên người đứng khí tràn cường đại nam nhân thời điểm, còn có bọn họ bên người kia chiếc to lớn xe nôi, hai người lập tức liền hiểu được. hiện giờ, mặc kệ bọn họ lại hối hận, hết thảy đều chậm. Ninh Ninh, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, xem ngươi hiện tại quá thật sự hạnh phúc, ta cũng liền an tâm rồi. Cuối cùng, Phạm Mẫu há mồm nói chuyện, sau đó có chút lo lắng nhìn nhìn nhà mình nhi tử, hiện giờ nhân gia cô nương đã kết hôn. Như vậy hắn những cái đó tâm tư vẫn là thu hồi đến đây đi, lại xem Giảng Ninh bên người nam nhân kia, cũng không phải một cái đơn giản. Hiện giờ, ở đã trải qua Tô Gia kia chuyện lúc sau, nàng tưởng cũng chỉ là chính mình nhi tử có thể tìm một cái đơn giản nữ hài tử, kết hôn sinh con thì tốt rồi. Làm mẫu thân, nàng muốn, vẫn là nhi tử hạnh phúc, nếu con trai của nàng còn tiếp tục đem tâm tư đặt ở Ninh Ninh trên người, chỉ sợ cuối cùng thương sẽ càng sâu. Cảm ơn A-di, ta hiện tại sống rất tốt, cảm ơn ngươi. Giảng Ninh mỉm cười nói, trên mặt nàng biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, thật giống như là ở đối đãi một cái phi thường bình thường A-di giống nhau, từ đầu đến cuối. Nàng tầm mắt cũng không từng nhìn về phía nhìn chậm chậm vào nàng nhìn đến Phạm Chí Viễn. Giảng Ninh còn không biết Phạm gia cùng Tô gia phát sinh những cái đó sự tình, cũng không biết Phạm Chí Viễn cùng Tô Tô Chi gian sự tình. Cho nên nàng tự nhiên là không hiểu đến Phạm Chí Viễn, vì cái gì dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Cảm tạ cái gì, là chúng ta thực xin lỗi ngươi a. Phạm Mẫu xấu hổ cười nói, một câu A-di, một câu cảm ơn, đem các nàng chi gian quan hệ liền kéo đến không có cách nào. Đến gần rồi, đã từng, nàng chính là vẫn luôn đều kêu nàng bá mẫu, mà nói chuyện ngữ khí cũng không phải như vậy bình đạm xa cách, mà là mang theo nhàn nhạt làm nũng ngữ khí. Chính mình không có nữ nhi, có thể có như vậy một nữ hài tử, thường thường có thể cùng nàng cùng nhau đi dạo phố, xem phim truyền hình, nói chuyện phím, lắc qua lắc lại ăn, nói thật, nàng thật là phi thường thích, cũng đem nàng coi như chính mình nữ nhi giống nhau. Mà nàng sở dĩ thích Giảng Ninh làm chính mình con dâu, không thích thực có thể nói làm nũng Tô Tô, đúng là bởi vì nàng biết xem ra tới, Tô Tô tuy rằng ái làm nũng nhưng là lại không thích hợp an với gia thất. Mà Giảng Ninh, lại là có thể trở thành một cái hảo thê tử, một cái hảo con dâu. Giảng Ninh lễ phép tính cật cật đầu, không nghĩ lại tiếp tục đi xuống đề tài. Tuy rằng đối với Phạm Mẫu nàng có cảm tình cùng cảm tạ, nhưng là hiện giờ, các nàng chi gian quan hệ cũng dừng bước tại đây, gặp mặt thời điểm một tiếng thăm hỏi thôi. Nghe Giảng Ninh cùng, chính mình mẫu thân như thế đạm mạc hàn huyên, Phạm Chí Viễn trong lòng phi thường khổ sở. Bởi vì cái này làm cho hắn nghĩ tới trong trí nhớ hắn mẫu thân cùng Giảng Ninh, hai người ở chung hình ảnh. Trong trí nhớ, các nàng hai người ở bên nhau thời điểm, giống như là mẹ con giống nhau, ở chung phi thường hài hòa ấm áp, các nàng sẽ cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố cho hắn, cùng ba mua trở về quần áo, các nàng sẽ cùng nhau nghiên cứu này, các loại mỹ thực làm ra tới làm hắn cùng ba cùng nhau nhắm. Nhát, các nàng sẽ cùng nhau nhìn phim truyền hình một hồi khóc một hồi cười. Nguyên bản nên là như vậy ấm áp trường hợp, hiện giờ lại là trở nên như vậy xa lạ, mà tạo thành như vậy kết quả người, lại là hắn. Lúc trước, hắn như thế nào liền mê tâm, hoàn toàn nhìn không tới này đó, mà cho tới bây giờ, đã từng những cái đó hảo cùng ấm áp, lại là toàn bộ đều ở trong đầu, trong lòng quanh quẩn, mà chẳng gia gia cặp kia sắc bén con ngươi nhíu lại, nhìn chậm chậm Phạm gia ba người nhìn, đối với nhãn. Lực như thế cường hẳn hắn đương nhiên là đang xem thấy Phạm, gia ba người ánh mắt đầu tiên thời điểm sẽ biết bọn họ thân phận. Lúc trước, hắn trong tay bắt được về bảo bối, của hắn cháu gái đã từng sinh hoạt tình huống điều tra tư liệu thời điểm, này trong đó trừ bỏ Tô gia, nhiều nhất quan hệ đó là Phạm gia. Ở đã biết Phạm gia cái này Phạm Chí Viễn, đối nhà hắn Ninh Ninh làm sự tình lúc sau, hắn trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Cho nên ở xử lý Tô gia sự tình thường, tự nhiên là cũng hơn nữa. Phạm gia, bất quá cuối cùng xem ở Phạm gia thanh danh không tồi, ở cơ thượng Phạm gia Phạm phụ Phạm mẫu nhưng thật ra đối nhà hắn Ninh Ninh không tồi, cho nên cuối cùng mới có thể đối Phạm gia thủ hạ lưu tình. Ở Phạm gia hiểu được không có ở nhúng tay Tô gia sự tình lúc sau, bọn họ liền chưa từng ở đối phó Phạm gia. Chỉ là, hiện giờ nhìn này Phạm gia tiểu tử, kia bộ dáng là, ở đã biết Tô gia cái kia lung tung rối loạn nữ nhân gương mặt thật lúc sau, thế mới biết nhà hắn Ninh Ninh hảo. Hừ, người trẻ tuổi, vẫn là muốn xem thanh chính mình vị trí mới hảo, đối với không thuộc về ngươi, liền không cần lại có mơ ước chi tâm, Giảng gia gia ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn Phạm Chí Viễn, trong ánh mắt cảnh cáo triển lộ không bỏ sót. Giảng lão gia tử là ai? Như vậy uy hiếp một người tuổi trẻ người, tuy rằng không phải thân phận của hắn cùng địa vị hẳn là việc làm, nhưng là giờ khắc này, hắn chỉ là một cái yêu thương cháu gái gia gia. Quả nhiên, hai ngày lúc sau, đương một đợt. Tiếp theo một đợt du khách chủng mảnh vào Vân Phù thôn chính là ngẫu nhiên, trong thôn mặt cơ hồ sẵn điểm liền đầy ngập khách vì hoạn, mà Giảng Ninh kia một mảnh hà biên biệt uyển, càng là lửa nóng, sở hữu phòng toàn bộ trụ đầy du khách. Mà đại gia lại đều say mê với kia mỹ lệ hoa sen thần kỳ cảnh sắc chữa, đưa tới vừa lật rất lớn thảo luận cùng nhiệt nghị, mà Vân Phù thôn này một mảnh hồ sen, không chỉ là đưa tới nhiều như vậy du khách. Còn đưa tới đài truyền hình phóng viên cùng hoa sen chuyên, nghiệp nghiên cứu nhân viên. Phóng viên phía trước đã tới Vân Phù thôn, cho nên lúc này đây đến tự nhiên là quen cửa quen nẻo, quay chụp hảo về hoa sen hình ảnh cùng video lúc sau, có đối thôn trưởng còn có trong thôn thôn dân cùng với các du khách tiến hành, rồi tùy cơ phỏng vấn, đêm đó thường ở tin tức phát ra tới thời điểm, lại là khiến cho tới một mảnh sôi trào. Mà chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên là một cái lão nhân mang theo một nam một nữ hai người trẻ tuổi, khi bọn hắn tới Vân Phù thôn, thẳng đến hồ sen lúc sau, thấy được kia kỳ dị hoa sen nở rộ cảnh tượng, hoàn toàn là ngây dại bộ dáng. Nguyên nhân chính là vì bọn họ là chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên, mới biết được như vậy hoa sen là có bao nhiêu nhóm hiếm lạ, khiếp sợ qua đi, chính là bắt đầu rồi nghiên cứu, vì thế liền nhìn đến, ở một đám thưởng thức hoa sen đám người giữa. Có như vậy ba cái đặc dị nhân viên, bọn họ cực kỳ cẩn thận tốt phổ hoa sen các bộ phận ảnh chụp, lại bắt đầu rút ra thủy dạng tin tức muốn tiến hành nghiên cứu. Sau lại, này ba người lại tìm được rồi thôn trưởng, từ đây liền ở tại Vân Phù thôn, mỗi ngày thừa thuyền nhỏ nói trong hồ sen, gần gũi bắt đầu nghiên cứu nổi lên hoa sen. Mà này một nghiên cứu, bọn họ phát hiện này hoa sen cư nhiên là phẩm chất đặc sắc đều thực phù hợp ngàn năm cổ liên tính chất đặc biệt, chỉ là này ngàn năm cổ liên sinh trưởng ra tới một khắc cũng liền thôi, chính là hiện giờ cư nhiên sinh trưởng thành như vậy một mảnh, tuyệt đối là quốc nội độc nhất vô. Nhị kỳ cảnh na, kỳ cảnh, mà mặc kệ bên này, hồ sen bên kia kỳ dị cảnh sắc trở thành Vân Phù thôn kỳ vị, kỳ thủy, kỳ hoa lúc sau lại một kỳ quan, mà Giảng Ninh bên này, sinh hoạt vẫn cứ chút nào không chịu trong thôn náo nhiệt ảnh hưởng. Mùa hè, Vân Phù thôn thường xuyên sẽ thường thường tới một hồi mưa nhỏ, vì thôn cảnh sắc thêm một mặt khác tình thú, làm cho nên người đều ái mộ không thôi. Mà các thôn dân, hiện tại cũng đã sớm học xong thưởng thức bọn họ cư trú đời đời thôn, trước kia ở bọn họ. Trong mắt thực bình thường thôn xóm hiện giờ lại là nơi nơi đều là mỹ lệ, đã có giang nam nông thôn uyển chuyển tú trí, lại có sơn xuyên lệ thủy tú mỹ trắng lệ. Chỉ là bình thường mưa nhỏ, hiện giờ lại là nghênh đón một hồi mưa to ào ào rơi xuống, mãnh liệt chụp phủi mặt đất, nóc nhà, hoa cỏ cây cối, đánh ra thanh khi thì trở nên phi thường dồn dập, khi thì lại trở nên tương đối hòa hoãn, tại đây tiểu sơn thôn trung tấu một khúc tự nhiên nhạc khúc. Bởi vì cái này vũ, cho nên tuy rằng là mùa hạ, nhưng là nhiệt độ không khí lại là thấp mấy độ, thời tiết thực lạnh. Giữa trưa thời điểm, Giảng Ninh khiến cho Mẫn tỷ các nàng chuẩn bị cái lẩu, người một nhà vây ở một chỗ ăn nóng hầm hập cái lẩu, thân mình ăn ấm áp, thoải mái đến không được. Ăn cơm xong, đang lúc Giảng Ninh bọn họ muốn nghỉ ngơi thời điểm, tại đây mưa to ào ào thời tiết, lại là có người tìm tới, đương Giảng Ninh nhìn, đến là một thân ướt chậm dề có vẻ thực chật vật phạm mẫu thời điểm, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Các nàng từ ngày đó ở hồ sen bên kia gặp nhau lúc sau, đó là không còn có gặp mặt, nàng cũng biết, các nàng chi gian quan hệ là, không có khả năng khôi phục đến đã từng gián chấp như vậy, cho nên, coi như làm là bình thường người quen thì tốt rồi. Cho nên, nàng như vậy tùy tiện tìm lại đây, Giảng Ninh vẫn là cảm thấy có chút kinh ngạc. Ninh Ninh, Ninh Ninh ta cầu xin ngươi cứu cứu chí xa đi, phạm mẫu một thân chật vật. Nàng lại là không màng chính mình một thân thư lộ lộ còn có trên, chân trên đùi trên mặt tan ô, gặp được Giảng Ninh lúc sau, cặp mắt kia liền nở rộ ra tới hy vọng, hình như là chỉ có Giảng Ninh có thể cứu vớt nàng giống nhau, nga, không, hẳn là nói là cứu vớt Phạm Chí Viễn. Phạm Chí Viễn, hắn đã xảy ra cái gì? Yêu cầu nàng đi cứu sao? Ngày trước lên được chứ? Ngày như vậy ta như thế nào có thể chịu nổi? Còn có rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Giảng Ninh nhìn Phạm Mẫu cư nhiên thân thể mềm nhũn liền phải quỳ xuống, trong lòng giật mình, tự nhiên là cấp tốc. Phương đôi tay liền đem nàng đỡ lên. Nghe được Giảng Ninh nói như vậy, Phạm Mẫu vội vàng nói, Ninh Ninh, vừa mới Chí Sa bị người từ trên núi nâng trở về, nói là từ trên sườn núi lăn xuống dưới, sau đó chúng ta thỉnh trong thôn lão bác sĩ đi nhìn, đại phu nói là khả năng thương tới rồi Chí Sa đại não còn có chân, nếu là trị liệu không kịp thời nói. Như vậy hậu quả, nói xong, Phạm Mẫu nhịn không được bắt đầu khóc sống lên, kỳ thật, gần nhất một đoạn này thời gian, nhìn con trai của nàng từng ngày. Đừng đồn thương tâm bộ dáng, mỗi ngày một người không phải đi trên núi chính là ở trong rừng trúc nhìn cái này vườn, như vậy suy suốt một người, xem nàng cái này làm mẫu thân đau lòng không thôi, cho nên tự nhiên, liền đối Giảng Ninh có chút câu oán hận. Đương nhiên, có câu oán hận về có câu oán hận, còn không đến mức mất đi lý trí. Biết chuyện này cùng nhân gia cô nương không quá nhiều quan hệ, hoàn toàn là chính mình nhi tử vẫn là luẩn quẩn trong lòng. Ở trong núi té ngã, Giảng Ninh nhíu nhíu. Mày, hôm nay thời tiết này, từ buổi sáng bắt đầu chính là âm u, 10 giờ nhiều thời điểm bắt đầu hạ mau mau mưa phùn, gần giữa trưa thời điểm liền bắt đầu biến đại. Người này, như vậy thời tiết một người chạy tới lên núi làm cái gì? Hắn cũng không phải thôn dân có sống làm yêu cầu lên núi. Hơn nữa đối thôn tình huống cũng không phải rất quen thuộc, này không phải làm đâu sao, chỉ là, cứu, vẫn là không cứu. Thực đoạn trong nháy mắt, Giảng Ninh liền suy nghĩ cẩn thận, nàng hẳn là cứu. Mặc kệ bọn, họ chi gian từng có cái gì, ít nhất không phải thâm cừu đại hận, như vậy lúc này đối mặt một cái sinh mệnh, nàng làm nên là vương tới viện thủ. Chỉ là, Giảng Ninh quay đầu nhìn Hà Phân Lãng, nàng yêu cầu để ý chính là nàng thái độ. Nàng không hy vọng bởi vì chuyện này mà làm hắn trong lòng không thoải mái. Hà Vân Lãng hơi hơi mỉm cười, tuy rằng hắn không muốn bọn họ chi gian lại có bất luận cái gì liên hệ, nhưng là này cũng không phải bởi vì hắn không tin nàng, mà là bởi vì hắn là một người nam nhân độc chiếm dục, chỉ nghĩ muốn nàng tốt đẹp chỉ có thể thuộc về hắn, mà không bất luận cái gì mặt khác nam nhân nhìn trộm đến, huống chi, hiện giờ vẫn là một cái đối hắn thê tử lại mơ ước chi tâm nam nhân. Chỉ là, hắn cũng biết, hiện giờ tình huống như vậy, hắn không thể ngăn cản, này cũng không phải bởi vì hắn cái gì thiện lương không đành lòng, mà là bởi vì hắn biết, nàng kia một tay thần kỳ y thuật, còn như vậy dưới tình huống, không có thâm cừu đại hận, nàng không muốn nhìn đến. Một cái sinh mệnh cứ như vậy trôi đi rớt, làm ngươi muốn làm liền hảo, vì thế, Hà Vân Lãng sủng nịch này nói, chính mình ái nàng, hiểu nàng, cũng nguyện ý bao dung nàng. Phạm Mẫu lúc này đã bình tĩnh một chút, nàng nhìn đứng ở nàng trước người hai người, bọn họ chi gian kia nồng đậm cảm tình nàng có thể rõ ràng cảm giác đến, mà bọn họ đứng chung một chỗ thân ảnh, là như vậy hài hòa ấm áp, bọn họ chi gian rốt cuộc chen vào không lọt đi bất luận cái gì một người, một chút việc. Đã từng, nàng cảm thấy chính là Giảng Ninh cái này nữ hài, cũng đủ xứng đôi con trai của nàng, bọn họ hai người đứng chung một chỗ. Phi thường thích hợp, chỉ là hiện giờ, nàng lại đột nhiên gian phát hiện, con trai của nàng, không xứng với Giảng Ninh cái này nữ hài, chúng ta đi thôi. Giảng Ninh đối Phạm Mẫu nói, sau đó cùng Hà Vân Lãng hai người xuyên sơn áo mưa, liền hướng về bên ngoài mà đi, một đường đi đến, từng viên đại đại chọt mưa chụp lạc, nền ở áo mưa thượng, nháy mắt áo mưa liền toàn bộ bị làm ướt, mà ven đường những cái đó hoa hoa thảo thảo. Nhỏ xinh thân mình cũng chọc mưa đánh rớt ngã trên mặt đất rơi rớt tan tác, nhưng là mặc kệ là kia hoa nhi, vẫn là thảo nhi, lại đều là sống phi thường kiên cường, mà ở cách đó không xa an tâm nước sông, bình tĩnh nước sông cũng đánh vỡ ngày xưa bình tĩnh, một đám sóng gợn khuếch tán mở ra, một mảnh hỗn độn. May mắn, trong thôn phô phiến đá xanh lộ, cho nên trên mặt đất còn không tính lầy lội, chờ bọn họ chạy tới Hà Biên biệt uyển thời điểm. Liền thấy Phạm Chí Viễn sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, mà Phạm Phụ còn có thôn trưởng cùng với thôn lão bác sĩ cũng bồi ở một bên, mọi người trên mặt biểu tình đều có chút trầm trọng. Nhìn đến Giảng Ninh bọn họ xuất hiện, nháy mắt, thôn trưởng trên mặt thần sắc liền đẹp rất nhiều, thôn trưởng tự nhiên là biết Giảng Ninh năng lực, lúc trước lần đó hắn bị thương, chính là cũng là Giảng Ninh cứu đến a, lúc ấy kia một tay ngân châm chi thuật, chính là làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi đâu. Giảng, tiểu thư, lúc này đây còn muốn phiền toái ngươi, Phạm Phụ nhìn Giảng Ninh, lúc trước hắn chỉ là cảm thấy cái này cô nương tương đối ổn thỏa, làm người không tồi, rất là tiến tới, cho nên hắn cảm thấy cô nương này so Tô Tô càng thích hợp con hắn, càng thích hợp làm bọn họ Tô gia con dâu. Chỉ là sao lại đã xảy ra kia chuyện, hắn biết, bị thương nặng nhất chính là cái này cô nương. Mà lúc này đây ở Vân Phù Thôn lại một lần gặp nhau, hắn ở khiếp sợ Giảng Ninh cô nương này biến hóa đồng thời, cũng là khiếp sợ với thân phận của nàng, kia hai vị lão gia tử hắn may mắn nhìn thấy quá, hiện giờ ở một tinh tế nghĩ đến, liền minh bạch này trong đó thân phận của nàng, mà cái kia giai tầng cũng không phải bọn họ Phạm gia có thể tiếp xúc đến. Cho nên, ở phía trước biết được Giảng Ninh khả năng có thể cứu trị con hắn thời điểm, tuy rằng thê tử vẫn luôn cùng Giảng Ninh cảm tình không tồi, nhưng là hắn đối với có thể thỉnh nàng tới, hắn thật là không có ôm quá nhiều hy vọng. Cho nên hiện giờ, hắn cũng rất là kinh hỉ. Giảng Ninh gật gật đầu, không nói thêm gì, hiện giờ nhìn Phạm Chí Viễn liền biết hắn thương thế không nhẹ, nếu cặp kia chân trị liệu không tốt lời nói. Như vậy rất có khả năng lưu lại di chứng, đi đường sẽ không thông thuận. Giảng Ninh từ tùy thân mang theo bao trung tướng ngân châm đem ra, một loạt ngân châm, lấp lánh sáng lên, kia sắc bén quang mang xem nhân tâm bên trong thẳng run. Thôn trưởng cùng thôn vị kia lão bác sĩ gắt cao nhìn chăm chú Giảng Ninh động tác, trong nháy mắt cũng không dám buông tha. Giảng Ninh thi châm xuất sắc cảnh tượng hiện giờ sớm, đã trở thành bọn họ thôn một cái truyền thuyết. Các thôn dân đều đem kia một ngày xem ở trong mắt tình cảnh thật sâu ghi tạc, trong lòng, trở thành trong lòng tối cao tồn tại. Ngân châm ở Giảng Ninh ngón tay trung hình như là có sinh mệnh giống nhau, tung bay chi gian dừng ở Phạm Chí Viễn trên người, trên đầu, từng cây ngân châm run rẩy, mà theo mỗi một cây ngân châm run rẩy, bọn họ cơ hồ đều có thể xem tới được, nằm ở trên. Giường Phạm Chí Viễn trên mặt thần sắc bắt đầu dần dần chuyển hảo. Giảng Ninh một bên thi châm. Một bên bắt mạch, châm rơi càng là ổn chuẩn tàn nhẫn, xem người hoa cả mắt. Bởi vì thôn trưởng bọn họ gặp qua Giảng Ninh thi châm cho nên, còn không phải như vậy khiếp sợ, mà lần đầu tiên nhìn thấy Phạm mẫu Phạm phụ, tuyệt đối là khiếp sợ tột đỉnh. Như thế thần kỳ ngân châm chi thuật, lại xem nàng bình tĩnh thông dong bộ dáng, càng là một bên bắt mạch một bên thi châm, mặc kệ là nào hạng nhất nhiều yêu. Cầu phi thường cường đại lực lượng tinh thần cùng lực chú ý. Nhưng là nàng lại có thể làm được như thế thông dong nhất tâm nhị dụng, có thể nghĩ nàng năng lực nên có bao nhiêu cường. Cho nên giờ khắc này, ở khiếp sợ đồng thời, Phạm phụ Phạm mẫu nhìn nhau, trong mắt tràn đầy cười khổ, như vậy một cái kinh tài tuyệt tuyệt nhân nhi, nếu có thể trở thành bọn họ nhi tử thê tử, trở thành bọn họ Phạm gia con dâu, bọn họ Phạm gia tuyệt đối là sẽ nâng cao một bước, mà không phải bởi vì Tô gia sự tình mà bị thương nặng. Mặc kệ là nàng năng lực, vẫn là nàng hiện giờ gia thế, tuyệt đối là hào môn thế gia lựa chọn tức phụ tốt nhất nhân viên, chính là bọn họ Phạm gia không có cái kia phúc khí a. Ai, thấp thấp thở dài một hơi, người như vậy, có lẽ bọn họ Phạm gia, căn bản là lưu không được đi. Hiện tại, chỉ cần là bọn họ nhi tử hảo hảo liền hảo. Giảng Ninh lạc xong châm sau, đàn châm, toàn châm. Sau một lúc lâu qua đi, Giảng Ninh khám bắt mạch, lúc này mới đem Phạm Chí Viễn trên người ngân châm toàn bộ rút xuống dưới, chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Mà ngay trong nháy mắt này, đường cuối cùng một cây ngân châm nhổ lúc sau, nằm ở trên giường hôn mê trạng thái Phạm Chí Viễn lại là thanh tỉnh lại đây. Phạm Chí Viễn gian nan mở mắt, trong đầu mơ mơ màng màng nghĩ chính là hắn hôn mê kia một khắc. Hôm nay buổi sáng hắn như là trước kia giống nhau đến sau núi đi vừa đi, bởi vì hình như là chỉ có đi sau núi nơi đó, hắn mới có thể càng gần cảm nhận được nàng hơi thở, hoặc là có thể nhìn thấy nàng. Nhưng là đương trời mưa quá lớn thời điểm, hắn xuống núi thời điểm, bởi vì nghĩ đến sự tình, vì thế liền không dưới tâm vừa trợt, từ một chỗ trên sườn núi lăn đi xuống, sau đó phần đầu hình như là đụng vào cục đá, lại chính là cái gì cũng không biết. Mở to có chút mơ hồ hai mắt, tầm mắt còn không phải thực rõ ràng, nhìn đến cảnh tượng mơ mơ màng màng, nhưng là, hắn lúc này nhìn đến chính là, nàng sao? Là, Ninh Ninh sao? Chỉ là, sao có thể là nàng? Có lẽ là chính mình đầu óc cùng đôi mắt, quăng ngã hỏng rồi đi, cho nên mới sẽ nhìn thấy nàng đứng ở chính mình trước mặt, vì thế quả nhiên. Bi thôi cho rằng chính mình nhìn đến chỉ là ảo ảnh Phạm Chí Viễn, chậm rãi nâng lên tay liền phải chửi hướng Giảng Ninh, ha ha, còn có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt, chỉ là, hắn thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là ở trong phòng mọi người lại là đều rành mạch nghe được, Phạm Phụ cùng Phạm Mẫu hai người sắc mặt căng thẳng, mà thôn trưởng cùng lão bác sĩ hai người trầm mặt không nói gì, đến nỗi Giảng Ninh, chỉ là lui về phía sau hai bước rời xa Phạm Chí Viễn duỗi lại đây tay, mà Hạ Vân Lãng, còn lại là đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua vài đạo tàn khốc, sau đó hình như là cái gì đều không có nghe được giống nhau, mà lúc này, Phạm Chí Viễn mới cảm giác được không đúng, này, không phải hắn ảo ảnh, mà là chân chân thật thật phát sinh, xuất hiện ở hắn trước mắt, thật là nàng, cả kinh, nháy mắt Phạm Chí Viễn liền muốn ngồi dậy, trong mắt cũng bộc phát ra tới kinh hỉ thần sắc, nàng, nàng, là tới xem hắn sao, chỉ là, ở hắn đang muốn ngồi dậy thời điểm, trước mắt một trận choáng váng, sinh sôi lại ngã xuống, Phạm Mẫu lập tức phản ứng lại đây, này, nhanh như vậy nàng nhi tử liền tỉnh. Thấy Phạm Chí Viện muốn ngã xuống đi, lập tức tiến lên ngồi xuống trên mép giường. Người nếu là đã cứu trở về, Giảng Ninh liền khai một ít quan trọng, cũng may đều là một ít đơn giản bình thường dược liệu, cho nên vị kia thôn lão bác sĩ trong nhà liền có, vì thế liền giao cho hắn, Giảng Ninh, cũng liền không hề nhúng tay. Tuy rằng có một ít kỳ quái vì cái gì bọn họ người một nhà, ở chỗ này nghỉ phép, ngược lại là tô tô không hề. Nhưng là Giảng Ninh cũng không hỏi ra tới, bởi vì những cái đó sự tình, cùng nàng đã hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Hạ Vân Lãng ôm lấy Giảng Ninh, hai người mặc vào áo mưa liền ra cửa, mà ở bọn họ phía sau, Phạm Chí Viễn một người nằm ở trên giường, nhìn Giảng Ninh phải rời khỏi thân ảnh, đầy mặt nôn nóng, nhưng là vừa mới tỉnh táo lại còn có chút phát trầm trọng ý thức làm hắn không có cách nào. Vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người rời đi, bên miệng một câu nhẹ nhàng nỉ non cuối cùng cũng tiêu tán ở giọt mưa trong tiếng. Một hồi mưa to, làm mặc kệ là đồng ruộng trung hoa cỏ cây cối, vẫn là đồng ruộng trung hoa màu đều nhanh chóng sinh trưởng, mà Giảng Ninh trong trang viên trái cây rau dưa chờ, càng là một đám tiếp theo một đám thành thục. Mà trong hồ sen náo nhiệt còn ở tiếp tục, nhưng mà mọi người ở đây thưởng thức những cái đó thần kỳ hoa nhi đồng thời, tưởng càng nhiều chính là ăn. Ngày này, Giảng Ninh người một nhà đi tới hồ sen biên, hoa thuyền nhỏ đi trong hồ sen ngắt lấy lá sen còn có hoa sen dùng để ngồi ăn. Lúc này chính trực hạ gia, mà Vân Phụ thôn hơi nước rất nhiều, sáng sớm tinh mơ, trong không khí tổng mang theo chút mát lạnh ướt át cảm giác, thời tiết là tương đối ướt át, huống chi là hạ thu mùa mưa, cho nên thời tiết này không khí luôn là ẩm ướt triều triều. Hoa sen lá sen thượng, đều mang theo thanh lân lân chọt xương, từng viên tinh lượng như là từng viên kim cương, toàn bộ hồ sen bên này, hạ hương lượng lờ, một mảnh tốt đẹp. Hoa sen cánh hoa nhẹ nhàng tràn ra, non mềm thực, nhìn làm người muốn cắn một ngụm cảm giác. Vì thế Giảng Ninh liền nhớ tới một đạo đồ ăn, tô tạc hoa sen tới, nói đơn giản chính là chầu chiên hoa sen cánh, bất quá bởi vì nguyên liệu nấu ăn là hoa sen nguyên nhân. Một đạo bình thường đồ ăn nhưng thật ra có khác một phen phong vị, mà không, chỉ là hoa sen, từ xưa đến nay, hoa đó là mọi người trong sinh hoạt thực tốt nguyên liệu nấu ăn, mặc kệ là bởi vì đói khát thời điểm dùng để đỡ đói, vẫn là ấm no thời điểm dùng để coi như một loại nhàn hạ thoải mái cũng hảo, trừ bỏ hoa sen, mặc kệ là tương đối bình thường hòe hoa, đào hoa, hạnh hoa, hoa quế. Vẫn là tương đối trân quý hoa hồng, mẫu đơn, hoa lan, cúc hoa, mỗi giống nhau đều có thể trải qua hoặc là đơn sơ hoặc là tinh tế biện pháp, trở thành từng đạo mỹ thực. Trong hồ sen, Giảng lão gia tử cùng Tống lão gia tử hai người hoa thuyền, Giảng lão thái thái cùng Tống lão thái thái hai người ngắt lấy hoa sen cùng lá sen, tinh tế nhọn nhọn thuyền nhi ở trong hồ sen xuyên qua giả, ở khi tùm màu xanh lục cùng hồng nhạt. Màu trắng hoa sen giữa vẽ ra tới một cái lộ tới, mà ở thuyền nhỏ nhi rời đi qua đi, lại khép kín lên. Ngắt lấy xong rồi nguyên liệu nấu ăn, cũng sắp chữa trưa, vì thế Giảng Ninh người một nhà trở về nhà bên trong, bởi vì mấy ngày phải làm hoa sen thức ăn, Giảng Ninh cũng mời phó thủy người một nhà lại đây. Tô tạc hoa sen chế tác, tốt nhất là lựa chọn muốn ở hoa sen hơi khai khi, lấy trong đó tận nhất nộn cánh hoa vì nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu. Sau đó đem hoa sen cánh ở trứng gà, đường trắng bột mì hồ trung một kéo, để vào chảo dầu trung dầu chiên có thể. Hoa sen cánh một để vào chảo dầu, từng có liền sôi trào lên, trong nháy mắt liền bắt đầu biến khô vàng nhan sắc, thanh hương cùng ngọt hương hương vị lập tức tán phát ra tới, dẫn chân cư thủy chảy. Rộng, mà đến nơi này, liền đi theo ở Giảng Ninh bên người Đường Đường tiểu cô nương, mở to một đôi đen nhánh mắt to nhìn chậm chậm xem, nghe thấy được hương khí, nhịn không được hút lưu vài cái nước miếng. Giảng Ninh nhìn tiểu cô nương kia phó thèm dạng, vì thế liền sắp xuất hiện nồi mâm trung một khối kẹp cho nàng, bất quá vẫn là dặn dò nàng nói, Đường Đường giúp ta nếm thử hương vị thế nào, bất quá phải cẩn thận năng nga. Vừa nghe Giảng Ninh nói như vậy, Đường Đường tiểu cô nương vui sướng, cật cật đầu, nếm thử hương vị cái này công tác, nàng nhất am hiểu, vì thế mở ra cái miệng nhỏ, cẩn thận ăn lên, không ăn một cái miệng nhỏ, còn sẽ thổi thượng vài cái, sau đó, hít mắt chậm rãi nhấm nhắc lên, thẳng đến ăn xong rồi một khối. Lúc này mới nghiêm trang nói, phi thường ăn ngon đâu, nói xong, còn vì biểu đạt chính mình mức độ đáng tin, liên tục điểm vài cái đầu. Giảng Ninh vừa thấy, vì thế liền lại gấp một tiểu khối nói, ta đây đã biết, Đường Đường đi lại ăn một khối đi, đừng ở chỗ. Này ngốc, bên này chảo dầu bên cạnh quá nhiệt, đi giúp ta nhìn xem các bảo bảo có phải hay không lại ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn tiểu cô nương đi xa thân ảnh, Giảng Ninh cười cười, tự làm tỉ tỉ lúc sau, này Đường Đường tiểu cô nương trở nên càng thêm tinh đáng yêu, như là một cái tiểu đại nhân dường như. Luôn là cướp muốn giúp ba ba mụ mụ chiếu cố đệ đệ muội muội, là càng ngày càng có tỉ tỉ đương gánh chịu. Quần áo của mình muốn phân cho đệ đệ muội muội xuyên, chính mình thức ăn muốn phân cho đệ đệ muội muội ăn, chính mình món đồ chơi cũng muốn phân cho đệ đệ muội muội chơi, còn có chính mình ba ba mụ mụ cũng muốn làm cho bọn họ đi nhiều hơn chiếu cố đệ đệ muội muội, bởi vì nàng đã trưởng thành, có thể chính mình chiếu cố hảo tự mình. Chỉ là, tiểu hài tử dù sao cũng là tiểu hài tử, nàng đơn giản tự hỏi như thế nào đi biểu đạt chính mình, làm một cái tỉ tỉ đối đệ đệ cùng muội muội thích, nhưng là đồng dạng cũng đơn giản có nàng thuộc về một cái hài đồng tiểu tâm tư. Giống như là, phía trước, Giảng Ninh hỏi nàng, Đường Đường, ngươi đem quần áo của mình, giày, món đồ chơi mấy thứ này đều cho đệ đệ cùng muội muội, như vậy chính ngươi đã không có làm sao bây giờ. Đường Đường tiểu cô nương nháy chính mình mắt to, dùng một loại ngư thực bụng ánh mắt nhìn Giảng Ninh, sau đó Thúy Thanh đáp, ta chính mình đã không có thể cho ba ba, mụ mụ bọn họ cho ta mua tên A. Giảng Ninh trừ trừ khóe miệng, tiếp tục hỏi, kia vì cái gì không cho ba ba mụ mụ cấp đệ đệ muội muội mua tên? Đâu? Sau đó, Đường Đường tiểu cô nương dùng khinh bị ánh mắt nhìn Giảng Ninh, chính là đó chính là không phải ta đưa cho đệ đệ muội muội được A. Chỉ có ta đồ vật đưa cho đệ đệ muội muội mới là ta đưa cho bọn họ a. Giảng Ninh nghe tiểu cô nương trong miệng chạy ra một đống cái gì ta đệ đệ muội muội linh tinh, có chút đầu choáng váng, bất quá cũng coi như là minh bạch tiểu cô nương kia đơn giản tư duy muốn biểu đạt ý tứ, chính là nói nàng đồ vật đưa cho đệ đệ muội muội mới là nàng cái này tỉ tỉ đưa bọn họ, mà ba ba mụ mụ tân mua đồ vật lại không phải nàng đưa cho đệ đệ muội muội. Đang ở Giảng Ninh bên này chuẩn bị đồ ăn thời điểm, Ninh Viên lại là nghênh đón một cái không tưởng được người, mà người này đã đến, cũng ảnh hưởng tới rồi Giảng Ninh trong nhà này một mảnh ấm áp ở chung cảnh tượng, mà người này chính là Hà Mậu Thanh. Đương Giảng Ninh làm tốt chính mình phải làm vài đạo đồ ăn, dư lại liền giao cho Lưu Mẫn Tuệ cùng Vương Huệ Lan hai người, đương Giảng Ninh trở lại. Nàng cùng Hà Vân Lãng ở phòng ốc. Đi vào phòng khách liền cảm giác được kia có chút quái dị không khí, đương nàng nhìn đến ngồi ở trên sofa Hà Mậu Thanh thời điểm, liền minh bạch nguyên nhân. Chỉ là, người này như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa xem vẻ mặt của hắn, nhớ rõ hắn Tết Đoan Ngọ thời điểm gặp mặt, cũng không phải là hiện tại dáng vẻ này. Hiện giờ ngắn ngủn một đoạn thời gian, người này là đã xảy ra sự tình gì, mới có thể biến thành như bây giờ lão thái. Tuy rằng Hà Mậu Thanh cùng Hà Vân Lãng hai người chi gian phụ tử quan hệ thực lãnh đạm, nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn đều là trưởng bối, cho nên đối với hắn, Giảng Ninh vẫn luôn này đây lễ tương đãi. Tuy rằng không xem như thân cận, nhưng là cũng không có gì xung đột, cho nên đối với Hà Mậu Thanh, nàng phải làm, chính là xem Hà Vân Lãng đối với thái độ của hắn. Hà Mậu Thanh nhìn ba cái ở trên thảm chơi đùa này tôn tử, khi trương che kính tang thương trên mặt mới có một chút tươi cười. Đây là hắn tôn tử cùng cháu gái A, chính là hắn lại là không thể hưởng thụ một đám cha gia đãi ngộ, có thể hưởng thụ con cháu vần quanh, hiện giờ muốn thấy tôn tử cùng cháu gái một mặt, lại vẫn là như vậy khó. Bởi vì Hà Mậu Thanh đã đến, nguyên bản quần áo ấm nam hình tượng Hà Vân Lãng, lại là phong cách đột biến, lại biến thành cái kia lạnh nhạt bất cận nhân tình Hà Vân Lãng, mà những người khác tự nhiên là cũng biết này phụ tử hai người chi gian quan hệ, sở hữu tự nhiên là đều bị chút ảnh hưởng, nhưng mà thảm. Thường chơi đùa ba cái tiểu gia hỏa, lại là chút nào không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, vẫn như cũ là chơi bọn họ món đồ chơi, cười đùa, thường thường, liền sẽ truyền ra tới một trận sung sướng tiếng cười. Tiểu gia hỏa nhóm nhìn đến Giảng Ninh tiến vào, ba cái tiểu gia hỏa lập tức liền buông xuống trong tay món đồ chơi, sau đó tinh lượng ánh mắt nhìn Giảng Ninh, ba người đồng thời mại động cẳng chân hướng về Giảng Ninh phương hướng chảy dụa đi qua. Tuy rằng bọn họ đi còn không tính vững chắc, nhưng là lại là có thể đi bộ, chỉ là bước chân có chút chậm thôi, mà Giảng gia này một đám người, đã thói quen tiểu gia hỏa nhóm thông tuệ cùng thường thường cho ngươi kinh hỉ, cho nên chỉ là mỉm cười nhìn tiểu gia hỏa nhóm mại động kia bù bẩm cẳng chân, đi ở mềm mại thảm thượng. Nguyên nhân chính là vì trên mặt đất đều trải lên thảm, cho nên đại gia cũng không lo lắng bọn họ sẽ té ngã, chỉ là tùy ý bọn họ. Nhưng là Hạ Mậu Thanh cái này làm gia gia không có gặp qua a, lần này tự nhìn hắn còn không đến một tuổi, tiểu tôm tôm nhóm kêu kêu quát quát liền hướng về phía trước đi đến, lúc này chính là bị kinh hách, lập tức liền từ trên sofa đứng lên, hướng về tiểu gia hỏa nhóm phương hướng mà đi, chỉ là hắn dù sao cũng là một người, cũng không thể khống chế được ba cái tiểu gia hỏa, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy thoáng lạc hậu ái ái tiểu gia hỏa. Chỉ là, ái ái tiểu gia hỏa nhưng không thế nào vừa lòng cản trở chính mình, nhào hướng mụ mụ ôm ấp cái này gia gia, vì thế tự nhiên là không cao. Hứng, chúng ta ái ái tiểu gia hỏa là một cái phi thường ngoan ngoãn đáng yêu tiểu công chúa, nhưng là như thế bị mọi người sủng ở trong tay trong lòng nàng, cũng là có nàng tiểu tính tình. Mà lúc này, nhìn chính mình ca ca liền phải nhào vào chính mình yêu nhất mụ mụ ôm ấp trúng, nàng lại là bị cái này không thích gia gia ôm lấy. Cho nên hắn sao có thể không tức giận đâu. Vì thế, ái yêu tiểu cô nương tức giận hậu quả chính là thực nghiêm trọng, vì thế liền bắt đầu ở Hạ Mậu Thanh trong lòng ngực, chảy dụa lên, kia tay nhỏ cánh tay cùng một đôi cẳng chân đều phi thường hữu lực, chảy dụa lên sức lực phi thường đại, làm cho Hạ Mậu Thanh thiếu chút nữa muốn ôm không được tiểu cô nương. Nguyên bản còn muốn tiến lên ở đỡ lấy chính mình hai cái tôn tử Hạ Mậu Thanh, lúc này là không có một chút dư thừa tinh lực. Chỉ có thể luống cuốn tay chân khống chế được trong lòng ngực ái ái tiểu gia hỏa. Nhưng là cố tình hắn càng là khống chế, ái ái tiểu gia hỏa lại là càng ngày càng không hài lòng, càng là cẳng chân đặng càng thêm lợi hại, còn rầm rì bắt đầu khóc lên, một bên khóc còn một bên nói lên, chán ghét, ái ái muốn ba ba, ba ba, ba ba, lão nhân khi dễ người, tiểu gia hỏa mềm mềm mại mại thanh âm. Mang theo nghẹn ngào, nghe tới khiến cho người thập phần đau lòng, Hạ Vân Lãng cái này nữ nhi khống tự nhiên là càng thêm chịu không nổi, nghe nữ nhi từng tiếng ba ba kêu, hắn tâm chính là đau lòng rối tinh rối mù. Chỉ là, hắn đi ra phía trước muốn đem chính mình bảo, bối nữ nhi ôm trở lại chính mình trong lòng ngực thời điểm, nghe ái ái tiểu công chúa tiếng khóc Hạ Mậu Thanh cho dù đau lòng lại là khổ sở. Đau lòng chính là tiểu cô nương kia nhưng đến đáng thương hề hề bộ dáng, khổ sở chính là tiểu gia hỏa cư nhiên là chán ghét hắn, lại còn có kêu hắn lão nhân, hắn chính là nàng gia gia. Vì thế, trong lòng này đó phức tạp cảm xúc đang chéo ở bên nhau, hơn nữa vội vàng đã muốn khống chế tốt tiểu gia hỏa, không cần dãy dụa quăng ngã đi ra ngoài bị thương. Lại nếu muốn biện pháp muốn trấn an trụ buồn rầu không thôi tiểu cô nương, cho nên hắn nổi lòng cũng phiền lên. Lại chính là nhìn phía trước đi tới ráng ráng hòa hoảng hoảng tiểu gia hỏa, bởi vì ái ái tiếng khóc muốn quay đầu lại nhìn một cái, cho nên liền đi đường không xong, lão đảo hai hạ, nhìn giống như là muốn té ngã giống nhau. Cho nên, đúng là bởi vì như vậy, cho nên có chút kinh hoàng thất thố, vì thế ngữ khí có chút nóng nảy hướng về phía Giảng Ninh liền nói đến, ngươi cái này làm mẹ nó, nhìn hài tử liền phải té ngã như thế nào cũng không thượng điểm tâm. Còn đi như vậy chậm rì rì, Hạ Mậu Thanh này một câu dứt lời, làm hiện trường không khí lập tức trở nên càng thêm cứng đờ. Tuy rằng hắn này một câu là xuất phát từ lo lắng tiểu gia hỏa nhóm, có chút sốt ruột ngữ khí mới có chút không tốt, nhưng là ở đây mọi người, Hạ Vân Lãng không cần phải nói, ngay cả là Giảng gia gia bọn họ, kia đều là phi thường sủng Giảng Ninh, tuyệt đối là không đành lòng làm Giảng Ninh đã chịu một chút ủy khuất. cho nên, Hạ Vân Lãng như vậy rõ ràng chính là mang theo điểm tính tình, răng dạy ngữ khí làm tất cả mọi người trầm hạ sắc mặt, mà chẳng Ninh, nhưng thật ra không như thế nào để ý, bởi vì Hạ Mậu Thanh đối với nàng tới nói, cũng không phải một cái nàng để ý người, cho nên hắn như thế nào biểu hiện nàng cũng không để ý. Hạ Vân Lãng trên người khí lạnh càng hơn, hắn tiến lên vài bước, lập tức từ Hạ Mậu Thanh ôm ấp trung tướng ái yêu tiểu cô nương ôm ra tới, mà ái yêu tiểu cô nương lại về tới. Chính mình ba ba ôm ấp lúc sau, tiểu cô nương một bên nức nở, kia tinh lượng ngâm đen trong ánh mắt còn treo điểm điểm nước mắt, cái miệng nhỏ hơi hơi nhấp miệng tiểu bộ dáng nhìn thật là đáng thương cực kỳ. Ngoan, ba ba ái ái nhất ngoan. Đừng khóc được không, chán ghét cái này lão nhân về sau chúng ta đều không thấy hắn, ôm trong lòng ngực tiểu công chúa, Hạ Vân Lãng đau lòng đến không được, ôm thanh tế ngữ hống nàng, mà Hạ Mậu Thanh, nhìn chính mình trống trơn tay, đang nghe Hạ Vân Lãng, kia làm hắn tâm lạnh nói, tâm khó chịu đến không được, đứng ở nơi đó không biết nên làm cái gì bây giờ. Chán ghét lão nhân, về sau đều không thấy hắn, những lời này. Mọi người cũng đều nghe thấy được, không hiểu rõ người khả năng sẽ cho rằng, này chỉ là một câu hống hài tử vui đùa lời nói, nhưng là chẳng cha gia bọn họ này đó cảm kích người lại là biết, Hạ Vân Lãng nói tuyệt đối không phải là vui đùa lời nói, hắn lúc này tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng là trong lòng tuyệt đối là tức giận, mà này sinh khí, trừ bỏ Hạ Mậu Thanh lộng khóc ái yêu tiểu cô nương. Còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân chính là Hạ Mậu Thanh này không biết nặng nhẹ, không biết cái gọi là đối chẳng Ninh nói kia một phen lời nói, là để cho Hạ Vân Lãng không thể chịu đựng được. Mà bên này, chẳng Ninh cũng bế lên chính mình hai cái bảo bối nhi tử, hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy mùi mùi khóc, hơn nữa lúc này trong phòng khách quỷ dị áp lực không khí, cho nên cũng thành thành thật thật ghé vào. Chẳng Ninh trong lòng ngực một chút cũng không ở làm ầm ĩ. Cuối cùng, Hạ Mậu Thanh vẫn là ở Ninh Viên bên này ở xuống dưới, đương nhiên này cũng không phải Hạ Vân Lãng đồng ý, mà là chẳng gia cùng Tống gia hai vị lão gia tử vẫn luôn quyết định. Hai vị lão gia tử chỉ là cho rằng, mặc kệ năm đó sự tình như thế nào, này Hạ Mậu Thanh đều là Vân Lãng phụ thân, hơn nữa đang nhìn gia hỏa này, rõ ràng chính là so với bọn hắn tuổi trẻ, nhưng là như vậy nhìn cố tình so với bọn hắn hai cái đều phải hiện. Lão, nhìn cũng là có một ít đáng thương. Cho nên, chẳng lão gia tử liền nói một câu, làm ngàn dặm xa xôi chạy tới Hạ Mậu Thanh ở xuống dưới, đương nhiên, làm hắn ở lại cũng hoàn toàn không đại biểu cho Hạ Vân Lãng đối hắn tha thứ. Tương phản, bởi vì lúc này đây Hạ Mậu Thanh đối với chẳng Ninh thái độ, Hạ Vân Lãng là hoàn toàn bắt đầu làm lơ lên Hạ Mậu Thanh cái này phụ thân, hoàn toàn chưa từng để ý hắn thôi. Mà Hạ Mậu Thanh, tuy rằng nhìn chính mình nhi tử đối chính mình loại này xa cách thái độ, nhưng là trong lòng không mau vẫn luôn có thể nghẹn khuất ẩn nhẫn xuống dưới, nếu có thể ở nơi này, mỗi ngày gặp một lần chính mình bảo bối tôn tử cùng cháu gái liền thấy đủ. Tuy rằng Hạ Mậu Thanh ở xuống dưới, nhưng là chẳng lão cha tử bọn họ lại là, từ hắn trong miệng hỏi không ra tới chút nào, vì cái gì hắn sẽ nhìn thực chật vật bộ dáng xuất hiện ở Vân Vụ thôn nơi này. Bất quá, nhìn hắn cái kia bộ dáng, liền biết không sẽ phát sinh cái gì tốt sự tình. Chỉ là, cho dù là Hạ Mậu Thanh lén cà, đi, không nghĩ nói ra kia làm hắn bất kham sự tình, nhưng là đối với Hạ Vân Lãng tới nói, hắn muốn biết tự nhiên là có hắn biện pháp. Cho nên, đương kinh thành bên kia tin tức truyền đến thời điểm, Hạ Vân Lãng cười nhạo một tiếng, những việc này phát sinh hắn cũng không ngoài ý muốn. Phía trước hắn liền từng hoài nghi quá, chỉ là không nghĩ đi nghiệm chứng thôi, bởi vì ở hắn xem ra, mặc kệ là kết quả như thế nào, đối với hắn tới nói đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chỉ là không nghĩ tới. Hiện giờ thật đúng là đã xảy ra, quả nhiên, là cháy không thể gói được lửa, chỉ cần là sự thật chân tướng, như vậy sẽ có trồi lên mặt nước như vậy một ngày. Xem ra, Hạ Mậu Thanh lão già này là bị thương tổn. Cho nên mới nhớ tới hắn nơi này tới tị nạn hoặc là tìm kiếm an ủi tới, chỉ là, lúc này, mới nhớ tới hắn cái này thân sinh nhi tử, hắn cho rằng hắn Hạ Vân Lãng, vẫn là đã từng cái kia sẽ chờ mong phụ thân tiểu nam hài sao. Hôm nay, khó được thời tiết sáng sủa hảo thời tiết, ánh mặt trời, còn không tính quá liệt, khi thì từng trận thanh phong từ sơn giang thổi quét lại đây, mang theo rừng trúc thoải mái thanh tân cây trúc hương khí còn có trong hoa viên hương thơm. toàn bộ thôn đều tràn ngập này thanh nhã hương khí, làm như phản phất là thân ở hoa viên giữa. Chẳng Ninh cho nàng gia ba cái đáng yêu các bảo bảo tìm hai kiện quần áo ra tới, hôm nay bọn họ muốn đi trong thôn mặt tìm chút cảnh điểm cấp bọn nhỏ quay chụp ảnh chụp, hiện giờ các bảo bảo lớn như vậy còn không có quay chụp nghệ thuật chiếu đâu. Tuy rằng Chẳng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người di động trung ba cái các bảo bảo ảnh chụp đều phi thường đáng yêu, ngốc manh manh tiểu bộ dáng tuyệt đối là manh hóa mọi người, bất quá đều là tùy ý chụp được tới. Bọn nhỏ ở khi còn nhỏ, bọn họ trưởng thành thực mau, cơ hồ có thể nói là một ngày một cái biến hóa, cho nên, ở bọn nhỏ trăng tròn thời điểm không có cấp bọn nhỏ quay chụp một tổ ảnh chụp, vẫn là có chút tiếc nuối. Mà hiện tại, thời tiết ấm áp, không khí tươi mát, vừa lúc là cái hảo thời điểm. Hà Vân Lãng đang nghe Chẳng Ninh nói lúc sau, khiến cho người an bài phía trước, cho bọn hắn quay chụp áo cưới nghệ thuật chiếu đoàn đội trực tiếp, tới Vân Phụ thôn bên này cho bọn hắn bảo bảo quay chụp ảnh chụp. Đương nhiên, quần áo đều là Hà Vân Lãng, cùng Chẳng Ninh hai người đi Vân Hải thị tự mình lựa chọn, tuy rằng nhiếp ảnh đoàn đội cũng có chính bọn họ chuẩn bị quần áo, hơn nữa tuyệt đối đều là chất lượng cao cấp trang phục, nhưng là Chẳng Ninh rốt cuộc là có chút không yên tâm, vẫn là chính mình tự mình đi lựa chọn, sau đó dùng không gian thủy tẩy hảo phơi khô tự cấp bọn nhỏ mặc vào mới hảo. Hiện giờ có bọn nhỏ, Chẳng Ninh liền càng thêm minh bạch một cái mẫu thân tâm tư, làm một cái mẫu thân, mặc kệ là bần cùng hoặc là phú quý, đều không đành lòng nhìn chính mình hài tử chịu ủy khuất hoặc là chịu khổ, này cùng cưng chiều không có bao lớn quan hệ, tuy rằng không thể đủ bởi vậy liền cưng chiều hài tử. Nhưng là làm mụ mụ, luôn muốn muốn, chỉ mình lực lượng đi làm hài tử, ở khát vọng được đến một kiện đồ vật thời điểm có thể đi thỏa mãn hắn. Tổng cộng chuẩn bị 10 bộ đồ trang, đương nhiên, này 10 bộ đồ trang là, trải qua Chẳng gia một đám người thảo luận sau khi quyết định sự tình, tới rồi hiện trường lựa chọn trong đó mấy bộ, đó chính là đến lúc đó từ các bảo bảo cùng nhiếp ảnh gia tới quyết định. Ngô, các bảo bảo thật xinh đẹp, tới thân thân mụ mụ được không? Chẳng Ninh nhìn trên giường song song đứng ở nơi đó ba cái đáng yêu tiểu gia hỏa, trong lòng là chương chương tự đắc, không hổ là chính mình sinh ra tới các bảo bảo, như vậy xinh đẹp đáng yêu. Mà ba cái tiểu gia hỏa nhóm, mở to kia đen nhánh hắc mắt to nhìn chính mình trên người mặc tốt quần áo, sau đó lại nhìn chính mình mỹ nhân mụ mụ, lại vừa nghe mỹ nhân mụ mụ muốn bọn họ thân thân nàng. Vì thế ba người cùng nhau đô nổi lên bọn họ phấn nộn cái miệng nhỏ, ở Chẳng Ninh tới gần lại đây trên mặt in lại chính mình ước chầm dè hôn, hưởng thụ tới. Rồi các bảo bảo cho chính mình hôn, Chẳng Ninh vừa lòng cười cười. Mà Hà Vân Lãng đẩy cửa tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là ba cái các bảo bảo cùng đi hôn Chẳng Ninh ấm áp cảnh tượng, dưới ánh mặt trời, nhảy lên kim sắc quang mang giữa, khi ấm áp một màn là tốt đẹp như vậy. Kia bốn người đều là chính mình trong cuộc đời quan trọng nhất yêu cầu đi bảo hộ người. Từ bọn họ ở, chính mình hình như là có được toàn thế giới. Thu thập hảo sao? Hạ Vân Lãng đi ra phía trước, ôm lấy Chẳng Ninh thân. Mình, sau đó liền cúi đầu ấn ngậm lấy Chẳng Ninh, cánh môi tới một cái lửa nóng hôn nồng nhiệt. Mà ở trên giường ba cái tiểu bảo bảo nhóm, Tráng Tráng còn có Hoang Hoang còn có Ái Ái ba người cho nhau nhìn thoáng qua. Nháy ước chầm dè mắt to nhìn chầm chầm đứng, ở mép trường bọn họ cha mẹ kia tương thân tương ái hôn nồng nhiệt cảnh tượng. Nha, ba ba thật là xấu, lại tới thân mụ mụ, lão đại Tráng Tráng khinh bỉ nhìn chính mình ba ba, sau đó một biểu môi có chút không cao hứng, ba ba không cho mụ mụ. Thân hắn cùng đề đề, chính là chính mình lại luôn là thân mụ mụ, còn ôm mụ mụ ngủ, không cho mụ mụ ôm bọn họ, thật là một cái thích đoạt mụ mụ người xấu ba ba. Giờ về sau ta trưởng thành cũng muốn giống ba ba như vậy hôn môi mụ mụ, mụ mụ là của ta. Lão nhị Hoang Hoang nháy hắn cặp kia cực kỳ giống Chẳng Ninh đôi mắt, ba quan lưu chuyển chi gian tẩn hiện giảo hoạt bản sắc, còn tuổi nhỏ, hiện giờ đã là có thể nhìn ra được tới, chờ đợi hắn lớn lên kia một ngày, lại không biết sẽ mê đảo nhiều ít. Thiếu nữ, ô, Ái Ái cũng muốn thân thân miệng. Ái Ái tiểu công chúa cắn chính mình ngón tay nhìn nhà mình ba ba cùng mụ mụ, ở nơi đó hôn môi bộ dáng, trong ánh mắt mang theo tò mò, có phải hay không miệng ăn rất ngon, cho nên ba ba mới như vậy thích ăn mụ mụ miệng, nàng cũng muốn ăn ăn xem, có phải hay không ăn rất ngon đâu. Đương nhiên, tiểu gia hỏa nhóm hiện giờ tuy rằng là có thể nói, nhưng là này đó cũng chỉ đặt ở trong lòng ngẫm lại thôi. Hơn nữa nói thật, lời nói cũng chỉ là đơn giản từ ngữ thôi, nếu là lập tức nói ra nhiều như vậy, vẫn là có chút cố sức, rất mệt có được không? Một hôn kết thúc, Giảng Ninh thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, Kiều Thái Tẩn hiện, hờn dỗi trừng mắt nhìn Hà Vân Lạng liếc mắt một cái, quả nhiên là phong tình vạn chủng, ngươi người này thật là, các bảo bảo còn ở đâu? Nói, Giảng Ninh liền quay đầu nhìn về phía ba cái các bảo bảo. Tuy rằng bảo bảo còn nhỏ, nhưng là nhà nàng các bảo bảo chính là thông tuệ dị thường, ai biết có thể hay không ở tiểu gia. Hòa nhóm trong lòng lưu lại ký ức, này không phải cấp bọn nhỏ mang đến không ít ảnh hưởng. Này nhưng bất lợi với bọn nhỏ trưởng thành giáo dục đâu. Này vừa thấy, quả nhiên, nhà nàng các bảo bảo đồng thời nâng đầu nhỏ, nháy tò mò mắt to nhìn bọn họ, kia bộ dáng hình như là đang nói, ba ba mụ mụ các ngươi lại thân thân sao? Mà Hạ Vân Lãng cái này làm ba ba, lại là chút nào không thèm để ý, bởi vì này ba cái tiểu gia hỏa nhóm, chính mình phúc lợi chính là giảm bớt không ít, hiện tại chính mình. Lão bà đem đặt ở chính mình trên người lực chú ý phân một đại bộ phận đặt ở này, ba cái tiểu gia hỏa nhóm trên người, hắn còn không có bất mãn đâu. Bọn họ còn có cái gì bất mãn? Không có việc gì, ba ba cùng mụ mụ tương thân tương ái, bọn họ nên cao hứng mới là. Giảng Ninh trừ trừ khóe miệng, cha mẹ tương thân tương ái đối với hài tử tới nói thật là sự tình tốt, như vậy ấm áp hòa hợp hoàn cảnh càng có lợi cho bọn nhỏ trưởng thành, hình thành một cái khỏe mạnh hướng về phía trước tâm thái cùng. Tính cách chỉ là, Hà Vân Lãng ngươi này nam nhân, có thể hay không đừng đem cha mẹ tương thân tương ái cùng cấp với cha mẹ có thể tùy ý ở bọn nhỏ trước mặt hôn nồng nhiệt, được chứ? Bất quá, Giảng Ninh cũng biết. Hiện tại không phải cùng Hà Vân Lãng hỗn đảng này nam nhân thảo luận thời điểm, vì thế liền tự động dời đi đề tài, còn có chính là nhiếp ảnh gia hẳn là đã đang chờ bọn họ, vẫn là chạy nhanh quá khứ hảo, bằng không chờ giữa trưa thời điểm, tuy rằng thời tiết không tính nhiệt, nhưng là các bảo bảo làn da kiều nộm, cho nên vẫn là không thể đủ vơi đến Thái Dương. Ngươi xem các bảo bảo, ta đổi thân quần áo liền có thể đi ra ngoài. Giảng Ninh ăn mặc một thân miên chất quần áo ở nhà, đem bọn nhỏ giao cho Hà Vân Lãng lúc sau liền vội vã, đi phòng thay quần áo đổi hảo một thân tràn cặp mắt cá chân hồng nhạt váy dài, bên hông trát một cái được khảm kim cương đai lưng, quay chung quanh nàng tinh tế yểu điệu vòng eo, chân mang một đôi bình cùng giày xăng đan, mang theo dị vực phong. Tình, một đôi trắng nõn chân nhỏ phi thường là lướt đáng yêu, móng chân thượng bôi hồng nhạt tinh lượng sơn móng tay. Một đôi chân cũng có vẻ càng thêm tinh xảo. Đương Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng, vợ chồng hai người mang theo tiểu bảo bảo nhóm xuống lầu thời điểm, vẫn luôn chờ ở dưới lầu mọi người. Giảng lão gia tử cùng Tống lão gia tử phu thê bốn vị lão nhân gia nhìn này, cực kỳ lượng lệ một nhà năm người người, trong lòng là tràn đầy vừa lòng. Đặc biệt là xem ở ba cái tiểu gia hỏa trên người tầm mắt càng là đặc biệt từ ái, mà hôm nay, trải qua Giảng Ninh một phen giả dạng tiểu gia hỏa nhóm, càng là tinh xảo đáng yêu. Tráng Tráng cùng Hoang Hoang hai người ăn mặc đệ nhất thân trang phục là màu đen tây trang, bởi vì hai cái tiểu gia hỏa lớn lên thực mau, cho nên hiện giờ trên giường kia nho nhỏ tây trang, một chút đều không hiện không khỏe. Ngược lại là hai cái tiểu gia hỏa có vẻ phi thường có thân sĩ khí chất, mà lão đại Tráng Tráng không cười, bản hắn khóc khóc khuôn mặt nhỏ, nhưng thật ra cực kỳ giống sụ mặt Hà Vân Lãng, mà Hoang Hoang tiểu gia hỏa lại là hết cặp mắt kia chọn môi, cười như không cười, mà ăn mặc tiểu tây trang, nhưng thật ra cực kỳ giống Cố Tình Quý công tử bộ dáng, chỉ là, này Cố Tình Quý công tử, giống như là có một ít, phong lưu a, mà ái ái tiểu gia hỏa ăn mặc một thân hồng nhạt tiểu công chúa váy, trên đầu mang theo chính là Hà Vân Lãng cố ý định chế thuần thủ công chế tác. Được khảm cực kỳ trân quý kim cương tiểu vương miệng. Giảng Ninh lúc ban đầu nhìn, đến thời điểm, còn tưởng rằng này chỉ là một cái thực bình thường nữ hài tử vật phẩm trang sức, hoàn toàn không biết kia mặt trên được khảm từng viên tinh lượng lóa mắt kim cương là giá trị liên thành thật toản. Đương Giảng Ninh trong lúc vô ý biết đến thời điểm, phi thường vô ngữ biểu môi, đối với Hà Vân Lãng như thế sủng nữ hành vi, Giảng Ninh chỉ có thể nói. Nàng hoàn toàn không có gì lời nói có thể nói, ai u, hôm nay chúng ta các bảo bảo thật là quá xinh đẹp, quá đáng yêu, Giảng lão thái. Thái nhìn ba cái đáng yêu tiểu tôn tôn, thật là đáng yêu cực kỳ. Hiện tại nàng đối với chính mình sinh hoạt vừa lòng đến không được, mỗi ngày nhìn tiểu gia hỏa nhóm, bồi bọn họ chơi đùa, nàng cả người đều hình như là trẻ lại không ít. Ơn, thật là như thế, ta di truyền gen chính là như vậy cường hãn a. Tống bà ngoại một đôi tay, đã nhịn không được bôi lên tiểu gia hỏa nhóm trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Chỉ là nàng lão nhân gia nói ra nói, lại là làm đại gia đồng thời vô ngữ, nhân gia hài tử xinh. Đẹp, cùng ngươi di truyền gen giống như cũng không có bao lớn quan hệ đi, bất quá cũng may mọi người đều đã biết Tống lão thái thái như thế bưu hẳn biểu hiện, cũng liền không thế nào giật mình. Tống lão gia tử càng là có chút bất đắc chỉ, bọn họ vợ chồng hai người đều là qua cả đời bạn già, hắn cái này lão thê là cái dạng gì người hắn không còn sớm liền rõ ràng sao. Cho nên, lúc này, đều lớn như vậy tuổi tác. Còn cần sửa cái gì sửa, chỉ cần là nàng cao hứng thì tốt rồi, chính mình không? Cũng chính là thích nàng cái này tính tình sao, thích cái dạng này nàng. Người một nhà trước hết chụp ảnh địa điểm chính là Giảng Ninh, trang viên kia một mảnh hoa viên giữa, ra tới thời điểm, sơn giang còn tràn ngập nhẹ nhẹ từng đợt đám sương, mà ở hoa viên giữa, từng đóa kiều nộn đóa hoa ngửa đầu ở nở rộ, mà đương Giảng Ninh bọn họ tới thời điểm. Nơi đó nhân viên công tác đã chuẩn bị tốt. Nhiếp ảnh đoàn đội nhân viên công tác đều là quen thuộc người, thượng một lần bọn họ tới nơi này vì Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người quay chụp ảnh chụp, cho nên hiện giờ lại một lần tới nơi này công tác, mọi người đều là phi thường vui mừng, gần nhất nơi này cảnh sắc tuyệt đẹp, bọn họ tới nơi này trên cơ bản là coi như một lần nghỉ phép, thứ hai là nhân vật phi thường hảo phiến. Như vậy đăng đối nam nữ, bọn họ hài tử nói vậy cũng là không lầm, cho nên quay chụp lên cũng là phi thường đơn giản. Đều là quen thuộc người, phối hợp lại liền phi thường đơn giản, chỉ là hiện giờ là cho ba cái. Tiểu hài tử quay chụp, nhưng là đại gia vừa thấy kia ba cái tinh điêu ngọc trác trường như tiểu gia hỏa, nhiếp ảnh đoàn đội nhân viên công tác đều là mãn nhãn yêu thích nhìn tiểu gia hỏa nhóm, thích đến không được. Trong lòng hận không thể tiến lên đi ôm bọn họ thân thượng một thân, nhưng là cũng may đại gia tuy rằng bị tiểu gia hỏa nhóm manh hóa, nhưng là cũng may bọn họ vẫn là nhớ rõ này người một nhà, cũng không phải là đơn giản người, bọn họ không thể quá mức lỗ mãng. Ở một đoàn hoa đoàn cẩm, thóc chi gian, trăm hoa đua nở, con bướm nhẹ nhàng, ba cái tinh linh cổ quái tiểu bảo bảo nhóm thân ở trong đó. Một hồi tiểu gia hỏa nhóm trở lại đây một đóa hoa tươi đặt ở cái mũi phía dưới, muốn nghe vừa nghe hương vị, một hồi lại ngẩng đầu lên tới nhìn một cái, chuỗi tay muốn bắt được phi ở bọn họ trước mắt con bướm, một hồi ba cái tiểu gia hỏa ôm nhau, một bộ huynh đệ tương thân yêu nhau bộ dáng, tóm lại chính là ba cái tiểu gia hỏa một chút đều không sợ tràn, ở trong hoa viên chơi tùy ý. Vui sướng, bọn họ thiên chân khuôn mặt nhỏ trở thành trong hoa viên đẹp nhất một đạo phong cảnh tuyến, làm chung quanh những cái đó nở rộ muôn hình muôn vẻ đóa hoa đều mất nhan sắc. Mà tiểu gia hỏa nhóm như thế tốt biểu hiện, nhiếp ảnh đoàn đội nhân viên công tác còn lại là phi thường cao hứng, sau đó liền toàn thân tâm đầu nhập tới rồi quay chụp trong quá trình, hiện trường có các bảo bảo vui sướng tiếng cười, còn có camera chụp ảnh vọng lại răng rắc thanh âm. Chờ cái ba cái tiểu bảo nhóm chụp xong rồi ảnh chụp, đó là tự do chụp ảnh thời gian, Giảng Ninh, Hạ Vân Lãng, Giảng lão gia tử còn có Tống lão gia tử phu thê bốn người, Âu Dương lão nhân, đều bắt đầu hấp tấp cùng tiểu gia hỏa nhóm cùng nhau tới chụp ảnh chung, nhiếp ảnh gia tự nhiên là cũng là phu chụp, mà Hạ Mậu Thanh một người đứng ở bên ngoài, nhìn trong hoa viên kia lửa nóng chụp ảnh cảnh tượng, trong lòng rất là không được tự nhiên. Ở chỗ này ngay người hai ngày, tuy rằng đại gia không có đối hắn nói cái gì quá, mức nói, nhưng là hắn luôn là cảm giác có chút không thoải mái, thật giống như là hắn không thuộc về nơi này, hắn vô pháp chung nhập đến nào ấm áp cảnh tượng giữa. Mà hắn tôn tử cùng cháu gái, cùng hắn cái này làm gia gia cũng không phải quá thân cận, cùng mặt khác trưởng bối ở chung thời điểm tiểu gia hỏa nhóm trên mặt tươi cười, là như vậy đáng yêu. Nhưng là ở hắn trước mặt, lại cũng chỉ là nhấp cái miệng nhỏ không khóc không nháo. Chỉ là Hạ Mậu Thanh không biết, đơn giản là ngày đầu tiên hắn. Tới thời điểm đối với Giảng Ninh kia một câu ngữ khí không tốt lời nói, ba cái tiểu gia hỏa đã hoàn toàn đem hắn dán lên chán ghét lão nhân nhãn. Ba cái vẫn là thực mang thù tiểu gia hỏa nhóm chính là đem hắn ghi tạc trong lòng. Khi dễ mỹ nhân mụ mụ người, bọn họ mới không thích đâu. nhìn cùng tiểu gia hỏa nhóm chụp ảnh mọi người, Hạ Mậu Thanh mày nhăn, hắn cũng muốn tiến lên đi, dung nhập đến trong đó đi, nhưng là kia bước chân, lại là có chút trầm trọng, không biết nên đi như thế nào qua đi. Còn có chính là hắn đi qua đi, có thể hay không phá hủy kia ấm áp sung sướng không khí. Cho nên, đứng ở hoa viên bên cạnh, Hạ Mậu Thanh bước chân phi thường do dự, tuy rằng trong lòng rất là chua xót, nhưng là Hạ Mậu Thanh cũng biết, hắn hiện tại như vậy hoàn cảnh, đều là hắn gieo gió gặt bão. Là hắn sai, là hắn mắt manh, tâm manh, thương tổn nàng, thương tổn bọn họ nhi tử. Nghĩ vậy chút, Hạ Mậu Thanh đau lòng khó nhịn, vội vàng bưng kính chính mình trái tim, lắc lắc đầu, đem những cái đó đè ở. Chính mình đấy lòng nơi nào đó che giấu sâu nhất, nhất không muốn nhớ tới, đồng thời cũng là hắn trong cuộc đời tốt đẹp nhất ký ức lại đè ép đi xuống, đè ở đáy lòng. Đương dặn lão gia tử cùng Tống lão gia tử hai người đi ra thời điểm, nhìn đến chính là Hạ Mậu Thanh đứng ở nơi đó một thân cô tịch suy suốt bộ dáng, hai vị lão nhân gia kia đều là thành tinh nhân vật, ngắn ngủn mấy ngày, tuy rằng Hạ Mậu Thanh không nói gì thêm, nhưng là cũng đoán được vài phần. Bất quá, những cái đó sự tình không liên quan bọn họ sự tình gì, tự nhiên sẽ không chủ động đi nhắc tới. Chỉ là lúc này, nhìn nản lòng bồ chán Hạ Mậu Thanh, hai người lại nhớ đến tới đã qua đời Hạ Vân Lãng, gia gia nải nải hai vị lão nhân gia, trong lòng rốt cuộc là có một ít không đành lòng. Vì thế chẳng lão gia tự nói, có một số việc minh bạch liền hảo, chỉ là cũng không cần quá kỳ vọng người khác đi tha thứ ngươi, hai đứa nhỏ mặc kệ nói như thế nào. Đều là kêu ngươi gia gia, hy vọng ngươi không có làm tốt một cái phụ thân, nhưng là có thể làm tốt một cái gia gia. Hạ Mậu Thanh nghe xong trong lòng chấn động, nhìn giảng lão gia tử cùng Tống lão gia tử, trong mắt dâng lên một ít hy vọng, hắn không có làm tốt trượng phu, không có làm tốt phụ thân, hiện giờ, hắn còn có thể làm tốt một cái gia gia sao? Hạ Mậu Thanh có điều hiểu được. Hắn trước nửa đời, không nên nói là cả nhân sinh đại bộ phận thời gian đều là, quá đến mơ màng hồ đồ, sinh hoạt ở lừa bịp giữa, lúc ấy, hắn bỏ lỡ trở thành một cái hảo trượng phu, một cái hảo phụ thân cơ hội, như vậy hiện tại, hắn còn có thời gian, nếu đã nhận thức đến sai lầm, như vậy có phải hay không có thể nói, liền đi làm một cái hảo cha gia đâu. Nhìn trong hoa viên tinh lượng đáng yêu tráng tráng. Hoang hoang còn có ái ái ba người, Hạ Mậu Thanh cho tới nay đều suy sút, tử khí trầm trầm tinh thần cuối cùng là có chút sinh cơ. Đúng vậy, hắn còn có này ba cái tôn tử cùng cháu gái, tuy rằng hiện tại hắn cái này duy nhất nhi tử ghét bỏ hắn cái này làm phụ thân, nhưng là đây, cũng là hắn trừng phạt đúng tội, lại có thể quái được ai đâu. Nhưng là cũng may, tuy rằng con hắn chán ghét hắn. Nhưng là ít nhất hiện tại không có cách trợ hắn cùng tôn tử cùng cháu gái ở chung, không phải sao? Như vậy chính mình đã từng sai lầm, hiện tại liền đem sở hữu cảm tình cùng đền bù đều phó chưa ở tôn tử nhóm, trên người đi. Nghĩ thông suốt này đó, Hạ Mậu Thanh cũng đi vào hoa viên giữa, tuy rằng hành vi vẫn là có chút câu nệ, nhưng là cũng may cũng có thể đủ hậu khởi gia mặt tới, bởi vì ở trong lòng hắn mặt. Chỉ cần là có thể cùng hắn tôn tử cùng cháu gái cùng nhau liền hảo. Hành vi thường có một ít câu nệ, là bởi vì hắn sợ hãi hắn ở có chút cái gì hành vi hoặc là nói gì đó, lời nói rước lấy bất mãn, đến lúc đó chỉ sợ, hắn chính là thật sự đều không có lưu lại nơi này cơ hội. Kỳ thật ngày đó, hắn đối giảng ninh cái này con dâu tuyệt đối là, không có bất luận cái gì trách cứ ý tứ hoặc là có cái gì bất mãn ý tưởng. Chỉ là ngày đó nhìn tôn tử nhóm hình như là muốn té ngã, hơn nữa, trong lòng ngực tiểu cháu gái không muốn cùng hắn thân cận phiền chán bồ dáng, cho nên hắn ngự khí mới có chút không tốt. Kỳ thật ở lời nói đã xuất khẩu thời điểm, hắn liền biết sai rồi, nhưng là hắn dù sao cũng là trưởng bối, lúc ấy cũng kéo không dưới mặt tới xin lỗi, nhưng là hắn biết, hắn kia một câu, tuyệt đối là chọc tới mọi người, bởi vì hắn xem ra tới, mặc kệ là con hắn. Vẫn là chẳng cha người đều là phi thường sủng ái hắn cái này con dâu. Ở hơn nửa hai ngày này ở chung, hắn càng thêm nhận rõ một việc, đó chính là tìm chọc ai đều không thể đủ trêu chọc đến giảng ninh, mà hắn muốn hòa hoãn một chút cùng nhi tử quan hệ, còn có chính là muốn nhiều cùng cháu trai cháu gái nhóm thân cận, cần thiết phải làm cũng là lấy lòng cái này con dâu. Tuy rằng nghe tới, nghe làm người thật mất mặt. Nhưng là không có biện pháp, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. nhìn đi vào tới cũng cướp cùng bọn nhỏ chụp ảnh Hạ Mậu Thanh, Hạ Vân Lạng nhíu nhíu mày, nhưng là lại không có nói cái gì, nói thật, đối với cái này phụ thân, hắn sao có thể không có hận. Nhưng là lúc trước bởi vì gia gia cùng nải nải nguyên nhân, chính mình không thể đủ trả thù, thời gian lâu rồi, chính mình cũng chỉ là đạm mạc đối đại hắn, đã không có quá nhiều cảm tình. Giảng Ninh cũng không có nói là cái gì, kỳ thật đôi khi, đạm mạc đối đãi một người xa so cừu hận hắn càng thêm có lực lượng. Hạ Vân Lãng cùng Hạ Mậu Thanh hai người chi gian phụ tử quan hệ, nàng sẽ không nhúng tay, đến nỗi bọn nhỏ, nàng tưởng, nàng cũng sẽ không thuê trụ bọn nhỏ cùng gia gia ở chung, chỉ là nàng là Hạ Vân Lãng thê tử, nàng là cùng Hạ Vân Lãng đứng ở một phương hướng, cho nên, nàng sẽ không bởi vì nhìn hiện giờ Hạ Mậu Thanh có chút đáng thương, liền đi khuyên bảo Hạ Vân Lãng. Ở trong hoa viên bên này quay chụp xong rồi ảnh chụp, chẳng nên bọn họ lại đi một cái cảnh điểm. Mắt thấy giữa trưa đã đến, cho nên đại gia liền trở về nhà, ăn qua cơm trưa sau nghỉ ngơi sau một lúc lâu, thẳng đến buổi chiều tam điểm nhiều thời. Điểm liền đi hồ xem bên kia, vừa lúc bên này tới cần thủy, còn tương đối mát lạnh, cũng sẽ không cảm giác được quá nhiệt, mà xuống ngọ dương quang vừa lúc, chính thích hợp chụp ảnh. Chỉ là, buổi chiều ba cái tiểu gia hỏa lại là có chút không thế nào nguyện ý phối hợp. Đương Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng, bọn họ mang theo đổi hảo trang phục ba cái tiểu gia hỏa xuất hiện thời điểm, liền thấy được ba cái tiểu gia hỏa trên mặt biểu tình rõ ràng là phi thường không muốn, nhưng là bị buộc bất đắc chỉ có thể phục tùng ở cha mẹ châm uy dưới. Mà ba cái tiểu gia hỏa không muốn nguyên nhân, là bởi vì Giảng Ninh cho bọn hắn lựa chọn trang phục, ba người xuyên chính là giống nhau như đúc, màu xanh lục liền thể ít xanh phục, xanh biết nhan sắc. Liền thể quần áo, đôi tay cùng hai chân là ếch xanh tứ chi bộ dáng, mà mũ là ếch xanh đầu bộ dáng, mà ba cái tiểu gia hỏa ăn mặc một thân ếch xanh phục, thật là cực kỳ giống mụ bẩm ếch xanh. Mà đối với loại này ở tiểu gia hỏa nhóm trong mắt, không hề có bất luận cái gì mỹ cảm, hơn nữa có vẻ có chút ác tục trang phục, tiểu gia hỏa nhóm đương nhiên là không hài lòng, nhưng là không có biện pháp, ai làm Giảng Ninh cái này làm mụ mụ thích đâu. Giảng Ninh nhìn tiểu gia hỏa nhóm không cười mặc bộ dáng, trừ trừ khóe miệng, còn không phải là một thân ếch xanh trang phục sao, này có cái gì a? Nàng nhìn chính là thực đáng yêu có hay không? Ở trong hồ sen, xuyên thành như vậy cỡ nào có đồng thú a? Các bảo bảo, cười một cái cấp mụ mụ nhìn xem được không? Thật sự thực đáng yêu, Giảng Ninh cười hì hì trêu đùa chính mình hài tử, trong mắt tinh quang lấp lánh, xem những người khác đều có chút vô ngữ. Như thế nào sẽ có như vậy ác thú vị mụ mụ, mà chẳng lão thái thái cùng tống, lão thái thái hai người nhìn tiểu bảo bảo nhóm kia ủy khuất tiểu bộ dáng, đau lòng đến không được, bất quá không có biện pháp, ai làm các nàng cháu gái, ngoại tôn nữ thích đâu. Cho nên, chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất quá trong lòng lại là đều cho rằng, kỳ thật ăn mặc cái này. Phim hoạt họa màu xanh lục ếch xanh trang tiểu gia hỏa nhóm, cũng thật là thực đáng yêu. Mà Hạ Mậu Thanh cái này đang muốn phát huy năng lực, đi ở nỗ lực trở thành một cái hảo gia gia trên đường người, nhìn tiểu gia hỏa nhóm không thích ủy khuất bộ dáng đó là đau lòng đến không được, vài lần đều há miệng thở dốc muốn trợ giúp tiểu gia hỏa nhóm nói chuyện, nhưng là cuối cùng lại là không có thể nói xuất khẩu, bởi vì sợ hãi đắc tội con dâu, đến lúc đó bị đuổi ra đi thôn, như vậy hắn chính là không còn có cơ hội tiếp xúc bảo bối của hắn tôn tử cùng cháu gái. Trước kia đi, không quá nhiều tiếp xúc tôn tử cùng các cháu gái, hắn cũng chỉ là tưởng niệm một chút, hiện giờ như vậy một ở chung, hắn là triệt triệt để đều không thể rời đi, hắn hận không thể vẫn luôn đem kia ba cái đáng yêu tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, nghe bọn họ kêu hắn gia gia mới hảo. Cho nên, không có biện pháp, cho dù là đau lòng, cũng chỉ có thể nhẫn nại chứ. Mà nhiếp ảnh gia nhóm, lại là đã răng rắc, quay chụp lên. Tuy rằng tiểu gia hỏa nhóm ở màn ảnh trung không cười, nhưng là kia tiểu bộ dáng, vẫn như cũ phi thường manh, phi thường đáng yêu có được không? Đặc biệt là hiện giờ bọn họ ba cái ăn mặc màu xanh lục ếch xanh trang, ở hơn nữa có chút ủy khuất chu cái miệng nhỏ, phồng lên khuôn mặt nhỏ bộ dáng, kia thở phì phì bộ dáng cực kỳ giống tiểu ếch xanh. Mà thôn không ít chu khách còn có các thôn dân đều tới vây xem. Bọn họ nhìn tiểu bảo bảo nhóm chụp ảnh bộ dáng, đều cảm thấy chính mình, tâm đều sắp bị càng thêm tuyệt đẹp. Một ngày quay chụp, cuối cùng là cho tiểu gia hỏa nhóm quay chụp hảo ảnh chụp, Ngày hôm sau đương Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng, mọi người xem quay chụp ra tới ảnh chụp thời điểm, đều nhịn không được vui sướng, bởi vì ảnh chụp quả thực quá đẹp, mặc kệ là lựa chọn không cần nào một trương, đều là một loại lãng phí. Mà đối với như vậy kết quả, nhiếp ảnh đoàn đội tự nhiên là phi thường vừa lòng, cuối cùng Hạ Vân Lãng bàn tay vung lên, toàn bộ lưu lại, mà Giảng Ninh bọn họ cũng là đồng ý. Mà trải qua lúc này đây, cấp Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người hài tử quay chụp ảnh cưới, cái này nhiếp ảnh đoàn đội nguyên bản là kinh thành một nhặt cũng quay chụp ảnh cưới, mà quay chụp ra tới ảnh chụp, đều làm đại gia vừa lòng cực kỳ. Trải qua mấy ngày thời gian, Hạ Mậu Thanh cái này làm gia gia cuối cùng là có một ít tiến bộ, tiểu gia hỏa nhóm cũng không hề bài xích hắn, ít nhất là sẽ kêu một câu gia gia. Mà đương tiểu gia hỏa nhóm mềm mềm mại mại kêu ra tới từng tiếng gia gia thời điểm, Hạ Mậu Thanh là lão lệ tung hoành, xem những người khác ở khinh bị hắn như vậy, đại số tuổi một đại nam nhân cư nhiên khóc thành kia ca bộ dáng đồng. Thời, cũng cảm giác người này có chút đáng thương. Hôm nay, trong viện, Hạ Mậu Thanh ôm Tráng Tráng ở nơi đó chơi, bởi vì Tráng Tráng lớn lên là nhất giống Hạ Vân Lãng, ở hơn nữa hắn lại là trưởng tôn. Cho nên Hạ Mậu Thanh càng thêm thích Tráng Tráng tiểu bằng hữu. Nhìn Tráng Tráng tiểu bằng hữu kia cực kỳ giống Hạ Vân Lãng khi còn nhỏ bộ dáng, Hạ Mậu Thanh liền nhịn không được đi nhiều thương tiếc hắn một chút. Mà Hoang Hoang cùng Ái Ái đối với Hạ Mậu Thanh cái này gia gia thích chính mình ca ca nhiều một chút, cũng không có gì ý tưởng, tiểu gia hỏa nhóm vẫn là thực vui vẻ, bên này cùng Giảng lão gia tử còn có Tống lão gia tử hai người chơi vui vẻ. Chỉ là, này tốt đẹp cảnh tượng, lại là bị một người đã đến đánh vỡ, đó chính là Phạm Chí Viễn mẫu thân, Phạm Mẫu. Đối với Phạm Mẫu đã đến, Giảng Ninh cũng có một ít ngoài ý muốn, bởi vì từ cái kia mưa to thiên nàng cứu Phạm Chí Viễn lúc sau, liền không bao giờ từng chú ý quá bọn họ tình huống, cho rằng bọn họ sớm hẳn là rời đi Vân Phụ thôn, rốt. Cuộc nơi này không phải bọn họ gia, hơn nữa hắn môn cũng nên có Phạm thì muốn phụ trách không phải sao. Chỉ là, Giảng Ninh lại là không biết, từ nàng ngày đó cứu Phạm Chí Viễn sau khi rời khỏi, Phạm Chí Viễn thân thể thượng thương hảo, nhưng là trong lòng âm ẩn lại là càng trọng. Mỗi ngày, trừ bỏ nghe theo Phạm Mẫu nói thành thành thật thật uống dược, ăn cơm, đó là trầm mặc không nói, cũng không biết nghĩ đến cái gì, mà Phạm Phụ Phạm Mẫu không làm sự cùng hắn nói cái gì, là răng dày vẫn là an ủi, đều không thể được đến Phạm Chí Viễn bất luận cái gì phản ứng. Cứ như vậy đi qua thấy, Phạm Mẫu cùng Phạm Phụ hai người cấp trắng tóc, nguyên bản là tới Vân Phụ thôn tu dưỡng, thân thể có một ít chuyển biến tốt đẹp bọn họ, hiện giờ nhưng thật ra lại biến hư rất nhiều. Tuy rằng, Phạm Mẫu cùng Phạm Phụ hai người biết, bọn họ lúc này không nên ở tới quấy rầy Giảng Ninh sinh sống, nhưng cha cô nương hiện tại sinh sống thực hạnh phúc, đã kết hôn sinh con, chính mình nhi tử đã từng như vậy thương tổn. Quá nàng, ở mấu chốt thời điểm nàng có thể ra tay cứu nhi tử một mạng, đã xem như thực hảo. Hiện giờ lại đi quấy rầy nhân gia, thật sự là có chút, xấu hổ, bọn họ đều ngượng ngùng. Chính là, không có biện pháp a, tâm bệnh còn cần tâm dược y, bọn họ biết, chính mình nhi tử cái này thật xấu, là tâm bệnh, mà cái kia tâm dược, chính là Giảng Ninh cô nương này. Cho nên, ở dùng hết biện pháp, nói rất nhiều lời nói lúc sau. Mắt thấy chính mình nhi tử từng ngày nản lòng đi xuống, cuối cùng cân nhắc luôn. Mãi lúc sau, Phạm Mẫu quyết định, vẫn là muốn tới tìm xem Giảng Ninh. Ngài có chuyện gì sao? Giảng Ninh mở miệng hỏi, mày hơi hơi nhăn lại, chẳng lẽ là Phạm Chí Viễn người nọ thân thể còn không có hảo, hoặc là có cái gì biến hóa sao? Chính là, hẳn là không có vấn đề a. Ngày đó trải qua nàng thi châm lúc sau, thân thể hắn không chỉ là hảo. Hơn nữa sẽ không lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm, dư lại chính là uống thuốc tĩnh dưỡng, rốt cuộc hắn cũng là chảy như vậy nhiều học, cũng thương tới rồi. Thân thể nguyên khí, vẫn là muốn bổ bổ khí huyết. Phạm Mẫu nghe được Giảng Ninh hỏi chuyện, có chút xấu hổ, rốt cuộc nàng nhi tử thân thể không có gì vấn đề, chỉ là trong lòng có chút vấn đề, chẳng lẽ muốn nàng nói, con trai của nàng quên không được nàng, nàng hy vọng nàng có thể đi gặp chính mình nhi tử sao? Chính là, nhìn Giảng Ninh khuôn mặt nhỏ, nàng lại là có một ít nói không nên lời lời nói tới. Nhìn Phạm Mẫu dáng vẻ này, Giảng Ninh mày một chọn, trong lòng nhưng thật ra không có quá nghĩ. Nhiều pháp, xem Phạm Mẫu cái này phản ứng, như vậy Phạm Chí Viễn thân thể hẳn là không có gì sự tình, nếu là đã xảy ra cái gì biến cố cùng ngoài ý muốn, Phạm Mẫu người này tuyệt đối là sẽ không như vậy bình tĩnh. Cho nên, Giảng Ninh thẳng nhiên cầm lấy tới trên bàn ấm trà, bên trong là phao hảo cúc hoa trà, ngã vào ống trúc ly trung, cánh hoa phiêu phù ở trong nước, màu xanh lục ống trúc, màu vàng cúc hoa, phối hợp ở bên nhau phi thường hài hòa. Trong không khí cũng tràn ngập cúc hoa hương khí, còn có chủ tử hương khí, nghe này nhàn nhạt hương khí, khiến cho người ở bực bội tâm thần đều có thể đủ bình tĩnh trở lại. Phạm Mẫu nhìn Giảng Ninh này một phen động tác, nước chảy mây trôi, phi thường ưu nhã tự nhiên, nơi chốn đều lộ ra cao quý, hiện giờ nàng tuy rằng vẫn là đã từng Giảng Ninh bộ dáng, nhưng là lại ở khí chất trung cũng nhiều rất nhiều đồ vật, làm nàng trở nên càng thêm cao quý, điển nhã, thanh lãnh. Hoặc là, đây là ở nàng trở lại Giảng gia lúc sau phát sinh thay đổi đi, người. Như vậy nhi, khó trách nhà nàng Chí Xa hiện tại hối hận không kịp vẫn như cũ nhớ. Chỉ là, Phạm Mẫu lắc đầu, dừng lại chính mình trong lòng này đó ý tưởng, hiện giờ tưởng này đó lại có ích lợi gì đâu. Đang nhìn chính mình không há mồm nói cái gì, vẫn như cũ bình tĩnh chờ nàng há mồm Giảng Ninh, Phạm Mẫu thở dài một hơi. Ninh Ninh, hôm nay tới tìm ngươi, cũng là cảm ơn ngươi ngày đó cứu Chí Xa, chỉ là, Ari còn muốn làm ơn ngươi một việc, tuy rằng ta biết, hiện tại chúng ta không nên tới quấy rầy. Ngươi sinh sống, nhưng là ta cái này làm mẫu thân, nhìn chính mình nhi tử cái kia bộ dáng, chính mình lại là bất lực, thật là rất khổ sở, cho nên, cho dù biết không hẳn là, cho dù biết sẽ quấy rầy đến ngươi, ta cũng muốn nếm thử một lần, ngày đó Chí Xa thương. Là không có gì vấn đề, chỉ là người này, lại là sắp phế đi, cả ngày trầm mặc không nói, hình như là mất hồn phách giống nhau, cả ngày sự tình gì đều mặc kệ, ta biết tâm tư của hắn, hắn đây là lâm vào tới rồi ngõ cụt bên trong, nếu như vậy, đi xuống, ta thật là sợ hắn cứ như vậy phế đi, cho nên Ninh Ninh, ngươi có thể hay không giúp ta đi xem hắn. Nói tới đây, Phạm Mẫu ngữ khí có chút nôn nóng cùng thấp thỏm. Nàng không biết chính mình nói như vậy Giảng Ninh sẽ là cái gì phản ứng, nhưng là hiện tại chính mình hy vọng chính là ký thác ở nàng trên người. Ninh Ninh ngươi đừng hiểu lầm, ta không có mặt khác ý tứ, chúng ta đều biết ngươi hiện tại đã kết hôn sinh con, ta chỉ là nghĩ ngươi có thể hay không đi xem Chí Xa, chẳng sợ.